Kia một khắc đất rung núi chuyển, toàn bộ không trung đều tối sầm xuống dưới, theo sau bốn vị nguyên anh tu sĩ tự bạo phát ra linh quang thế nhưng như là đầy trời tinh quang, đem không trung một lần nữa chiếu sáng lên. Nguyên lai bọn họ thi triển dục hỏa phượng hoàng pháp thuật chỉ là thủ thuật che mắt, mượn cơ hội tự bạo mới là thật. Thiếu niên Lạc Phong một cái vô ý đã bị tự bạo huy lực lan đến, lập tức liền bị thương. Hắn này một bị thương, hình thành vực tức khắc xuất hiện bung lỏng, đã sớm được đến bốn vị chân quân lặng lẽ truyền âm mà giả tá bị lưỡi dao gió thổi đến góc hơn 10 vị kết đan tu sĩ mang theo trúc cơ các tu sĩ thoát vây mà ra, tứ tán mà chạy. Sống sót, nhất định phải sống sót, đây là 5 vị nguyên anh tu sĩ dùng sinh mệnh vì bọn họ tranh thủ một đường sinh cơ. Sở hữu tu sĩ trong đầu đều là cái này tín niệm, phía sau vô số yêu thú đuổi theo, có bị đuổi theo liền lập tức tự bạo, nổ chết một mảnh yêu thú, mà không bị đuổi theo tu sĩ tắc thoát được xa hơn. Mạc Thanh Trần thúc dục băng giao tiêu, chở Diệp Thiên Nguyên cùng ngày tốt hướng một phương hướng bay đi, loại này thời điểm nàng cũng bất chấp bay về phía nơi nào, chỉ biết không phải phương Bắc. Thiếu niên Lạc Phong tuy nhân bị thương mà không có đuổi giết này đó tu sĩ, nhưng phía sau trăm vạn yêu thú chung lại không thiếu hóa hình yêu thú. Giờ phút này truy ở Mạc Thanh Trần phía sau chính là một người tuổi trẻ nam tử bộ dáng hóa hình yêu thú. Băng giao tiêu tuy rằng năng lực phi hành xuất sắc, nhưng cùng tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh tu vi hóa hình yêu thú so sánh với, tự nhiên rơi xuống hạ phong, mắt thấy liền phải bị đuổi theo. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên đem ngày tốt đẩy rơi xuống băng giao tiêu. "Tiểu thư!" Ngày tốt một tiếng kinh hô, thân mình hướng một chỗ truy đi. Mạc Thanh Trần lại xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục đi phía trước bay đi. Phía sau hóa hình yêu thú tất nhiên là hướng về phía nàng cùng Diệp Thiên Nguyên hai cái kết đan tu sĩ tới, ngày tốt không đi theo chính mình, nói không chừng còn có mạng sống cơ hội. Nàng đang nghĩ ngợi tới lại cảm thấy tay căng thẳng, Diệp Thiên Nguyên thấp thấp thanh âm truyền đến, "Thanh Trần, ta sẽ không buông tay." Mạc Thanh Trần không rảnh lo trả lời, lại đem Diệp Thiên Nguyên tay cầm càng khẩn. Nàng đảo không phải có tâm tư phong hoa tuyết nguyệt, mà là nàng cùng Diệp Thiên Nguyên đều là kết đan tu sĩ, vạn nhất giống đối đãi ngày tốt như vậy đem hắn đá đi xuống, ai biết phía sau hóa hình yêu thú rốt cuộc truy ai. Truy chính mình cũng liền nhận, Diệp Thiên Nguyên thương còn không có hảo, nếu là đuổi theo hắn, kia chính mình không phải muốn tiếc nuối cả đời. Cứ như vậy, một cái là muốn cùng đối phương đồng sinh cộng tử, một cái khác là sợ đem hỏa thủy dẫn hương đối phương, cứ việc ý tưởng bất đồng động tác nhưng thật ra cực kỳ nhất trí, đôi tay càng nắm càng chặt. Không biết là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên, bọn họ như vậy gắt gao tương nắm, lại là thúc giục toàn thân linh lực chạy như điên, đôi tay tương tiếp chỗ trong cơ thể chân hỏa đồng thời hướng đối phương dũng đi. Sinh dương tạo hóa hỏa chí dương đến liệt, một khi lây dính tất nhiên bỏng rát, nhưng ùa vào Mạc Thanh Trần trong cơ thể sau lại dịu ngoan vô cùng. Cùng thành tâm lưu ly hỏa dây dưa dung hợp, trong thời gian ngắn thế nhưng sinh ra một cổ bàng bạc linh lực. Nguyên bản kiệt lực Mạc Thanh Trần tức khắc tinh thần rung lên, dưới chân băng giao tiêu linh quang chợt lóe, tốc độ càng nhanh vài phần. Mà Diệp Thiên Nguyên vốn dĩ tái nhợt sắc mặt cũng bởi vì thành tâm lưu ly hỏa dũng mãnh vào hòa hoãn không ít. "Thanh Trừng sư muội, đi nơi đó." Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên ra tiếng. Hắn sở chỉ phương hướng là một chỗ vết đá, cuối xương khói quay cuồng, không biết vân thâm mấy phần. Không chỉ như vậy, tới rồi phụ cận Mạc Thanh Trần mới phát hiện mây mù quay cuồng gian dòng khí chảy xiết, lại là trận gió. Chính là nàng tin tưởng Diệp Thiên Nguyên chỉ hướng nơi này, tất nhiên không phải bắn tên không đích. Cảm thụ được phía sau uy áp càng ngày càng gần, Mạc Thanh Trần vận khởi phòng hộ cháo đem hai người bảo vệ, không chút do dự nhảy xuống. Giữ rằng trận gió xé rách thân thể của nàng, hộ thể linh cháo tức khắc dập nát. Đúng lúc này Diệp Thiên Nguyên trong tay nhiều ra một vật vứt đi ra ngoài, nguyên bản giữ rằng trận gió lại có nháy mắt bình tĩnh. Mà hai người cũng thừa dịp này bình tĩnh nháy mắt xuyên qua tầng này trận gió, xuống phía dưới rơi đi. Bên thai tiếng gió hô hô rung động, thổi đến bên thai sinh đau. "Đừng sợ." Diệp Thiên Nguyên ở Mạc Thanh Trần bên thai thấp giọng nói, theo sau trên tay linh quang chợt lóe, quyền trên lưng nhiều ra năm đạo lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp cắm vào vách đá chung đi xuống cắt mấy trượng, vách đá thượng hỏa hoa vàng khắp nơi. Mạc Thanh Trần nghe xong kia hai chữ tuy có chút cảm động, càng nhiều lại là bất đắc dĩ, chính mình nơi nào biểu hiện ra một chút sợ hãi. Vì sao cùng hắn ở bên nhau, giống như sẽ bị thời khắc nhắc nhở nữ tử thân phận. Hoặc là, chính mình về sau nên biểu hiện càng bưu hắn điểm. Nàng chính chửi thầm, trên tay liền truyền đến một cổ lực đạo, theo sau trước mắt tối sầm, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện bị Diệp Thiên Nguyên kéo vào một cái treo ở trên vách đá trong sơn động. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 344 khách không mời mà đến có điểm nhiều. Trong sơn động thực hắc, hai người bỗng nhiên rơi vào trong khoảng thời gian ngắn thấy không rõ lắm bốn phía. Cũng may dùng thần thức đảo qua, bên trong cũng không dị thường. Ở trong một mảnh hắc ám, hai người thị giác chịu trở, thính giác liền trở nên càng thêm nhạy bén, hô hấp cùng tiếng tim đập rõ ràng như biện. Mạc Thanh Trần vội buông ra Diệp Thiên Nguyên tay, từ chữ vật vòng tay chung nhảy ra một cái giống bí đỏ giống nhau đồ vật, tiếp theo từ đỉnh mở miệng trô ném vào một khối linh thạch, kia đồ vật liền tản mát ra màu vàng vầng sáng, đem toàn bộ sơn động chiếu sáng lên, cùng với ánh sáng còn truyền đến từng trận ngọt thanh mùi hương. Đây là cái gì? Mông lung vầng sáng chung, Diệp Thiên Nguyên mày nhíu lại, sắc mặt trắng nõn. Mạc Thanh Trần miễn cưỡng cười cười, là một loại mạn đằng kết ra trái cây, cụ thể là cái gì Thanh Trừng cũng không biết, là ở một lần rèn luyện khi ngẫu nhiên phát hiện, ta liền đem toàn bộ mạn đằng di vào tùy thân dược viên chung. Bốn vị nguyên anh chân quân tự bạo tình cảnh còn rõ ràng trước mắt, mặc cho ai tâm tình đều hảo không được, chính là không nói điểm cái gì làm điểm cái gì, trong lòng càng thêm áp lực. Nhưng thật ra, giống bí đỏ Diệp Thiên Nguyên ánh mắt vẫn luôn dừng ở nơi đó, lại nhíu nhíu mày. Cho nên Thanh Trừng cho nó nổi lên cái tên, đã kêu bí đỏ đèn. Mạc Thanh Trần nói quét Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn mỉm cười nghe, phía sau lưng dựa vào trên vách núi đá chạm thẳng tắp, sắc mặt ở mông lung ánh sáng chung lại có vẻ dị thường trắng nõn, lập tức trong lòng trầm xuống, Lạc Dương sư huynh, miệng vết thương của ngươi có phải hay không nứt ra rồi? Diệp Thiên Nguyên ngẩn ra, theo sau gật gật đầu. Mạc Thanh Trần âm thầm mắt trợn trắng, gia hỏa này như thế nào như thế thể hiện, bị thương liền chạy nhanh chữa thương a, còn cường chống cùng chính mình thảo luận cái gì bí đỏ đèn. Nhưng theo sau nghĩ đến hắn thương là bởi vì gì mà đến, liền không có tính tình, đi qua đi nói, nơi nào miệng vết thương nứt ra rồi, có phải hay không bị trăm dặm tức thương kia một chỗ. Tu sĩ bất đồng phàm nhân, nếu là bình thường miệng vết thương lau linh dược bề ngoài là có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu, nhưng trăm dặm tức chính là hóa hình yêu thú, nàng phát ra công kích là mang theo yêu lực, tu sĩ bị yêu lực gây thương tích, xử lý khởi miệng vết thương liền không phải như vậy đơn giản, đây cũng là ở thú triều trung ý tu vi gì như vậy bận rộn nguyên nhân. Nói chuyện công phu Mạc Thanh Trần đã muốn chạy tới Diệp Thiên Nguyên trước mặt, làm ta nhìn xem. Diệp Thiên Nguyên nhấp nhấp môi mỏng, không rên một tiếng xoay người. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hắn sau lưng bị trăm giảm tức màu lam linh vũ gây thương tích kia một chỗ quần áo đã bị máu tươi xuống nước. Mạc Thanh Trần hơi hơi như mày, vươn tay đụng chạm một chút miệng vết thương chung quanh. Hơi lạnh đầu ngón tay rơi xuống, Diệp Thiên Nguyên tức khắc run lên, vội vàng xoay người lại nói, Thanh. Thanh Trừng sư muội, ta chính mình tới. Mạc Thanh Trần đầu tiên là ngẩn ra, theo sau đưa qua một cái bình ngọc. Cười như không cười nhún mày, kia hảo, khiến cho tiểu muội nhìn xem Lạc Dương sư huynh như thế nào chính mình tới. Diệp Thiên Nguyên tiếp nhận bình ngọc, lại vẻ mặt xấu hổ sững sờ ở nơi đó. Liên tính hắn là kết đan tu sĩ, sau lưng thương thế cũng không có khả năng chính mình xử lý a. Thấy hắn nhấp chặt môi mỏng không nói một lời đứng ở nơi đó. Sắc mặt lại bạch dò người, Mạc Thanh Trần cũng không đành lòng lại khó xử hắn, đem bình ngọc từ trong tay hắn lại lấy về tới nói. Lạc Dương sư huynh, làm Thanh Trừng đến đây đi. Nói vòng đến Diệp Thiên Nguyên phía sau, cẩn thận quan sát một chút lại vòng trở về, ở hắn ý vị mạc danh trong ánh mắt căng ra đầu nói, Lạc Dương sư huynh, ngươi trước đem áo trên cởi ra. Trong nháy mắt kia không biết có phải hay không ảo giác. Diệp Thiên Nguyên trên mặt giống như hiện lên một mảnh đường đỏ, theo sau lại bị băng tuyết nhan sắc bao trùm. Mạc Thanh Trần thầm mắng một tiếng hô cha, hai người tới gần vốn dĩ liền có loại khó có thể tự khống chế hấp dẫn. Còn cố tình lặp đi lặp lại nhiều lần gặp được loại này tình cảnh, thần A, đây là khảo nghiệm nàng đi. Cũng may Diệp Thiên Nguyên không có nói cái gì, nửa túi đầu yên lặng cởi bỏ vạt áo, đầu tiên là màu xanh lá áo dài, tiếp theo là màu trắng trung y lìa lại sau đó, liền lộ ra đường cong tuyệt đẹp, trắng tinh như ngọc thượng thân. Mạc Thanh Trần lại vòng đến sau lưng, chỉ thấy hắn giữa lưng chật một tấc địa phương, có một cái lại thâm lại tế cửa động, cố tình quay chung quanh cái kia miệng vết thương xuất hiện vô số đạo vết rách, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Khắp phía sau lưng đều phiếm lam màu xanh lá. Mạc Thanh Trần âm thầm hít một hơi, đem bình ngọc trung linh cao ngã vào lòng bàn tay thượng. Theo sau dùng đầu ngón tay dính lấy nhẹ nhàng đổ đến miệng vết thương. Da thịt chạm nhau nháy mắt. Diệp Thiên Nguyên thân mình cứng đờ, cái loại này kỳ dị cảm giác lại truyền đến. So dĩ vãng chỉ là đơn thuần tới gần hiếu thăng mấy lần. Mạc Thanh Trần theo bản năng lui về phía sau một bước, lại nghe tới rồi Diệp Thiên Nguyên dồn dập tiếng hít thở, sau đó thấy hắn song quyền nắm chặt, vừa động không dám lại động. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, thầm mắng chính mình, tu tâm luyện tính, Mạc Thanh Trần a Mạc Thanh Trần, ngươi tu đạo như thế nhiều năm, nếu là tâm bị thân thể sở khống, kia cũng không cần nói cái gì đại đạo. Như vậy tưởng tượng, trong cơ thể táo loạn chân hỏa có một lát an tĩnh, dính lấy xuống tay trong lòng linh cao nhanh chóng mà thật cẩn thận bôi miệng vết thương. Ai? Mạc Thanh Trần tay vừa nhấc, một cái gạch lóe kim quang bay đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng kim loại chạm vào nhau thanh âm truyền đến, gạch bị đâm chật cái phương hướng, quay đầu trở lại trong tay. Một cái nam tử lắc mình tiến vào, nhìn thấy trong động tình cảnh tức khắc sửng sốt, biểu tình kỳ dị nói, xin lỗi, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Mạc Thanh Trần mặt tối sầm, tiến lên một bước cảnh giác đánh giá người tới. tiến vào người đồng dạng là kết đan tu sĩ, dáng người trung đẳng cân xứng, ăn mặc một thân nguyệt bạch áo dài, trong tay cầm một phen quạt xếp, lại không cho người ra vẻ tiêu sái cảm giác, ngược lại là có một loại phát ra từ trong xương cốt thật phong lưu tự nhiên biểu lộ, phong thái bức người. Đặc biệt là kia một đôi mắt đuôi hơi hơi thượng tiểu mắt đen nhánh sáng ngời, lại mang theo mạc danh ý cười, lệnh người nhìn liền trong lòng nhảy dựng. Diệp Thiên Nguyên nhanh chóng đem quần áo mặc tốt, lòng bàn tay chế trụ màu kim hồng vòng tròn, cùng Mạc Thanh Trần sóng vai mà đứng. Tiến vào người nọ thấy thế cũng âm thầm kêu khổ, thật là vận đen liên tục, đầu tiên là bị một con hóa hình yêu thú đuổi giết, vô ý rơi xuống huyền ngai, thật vất vả phát hiện một cái cửa động cho rằng bị cực thái lai, kết quả còn kinh ngạc một đôi dã huyên ương. Xem hai người này đằng đằng sát khí bộ dáng, chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu. Người tới nghĩ đến đây lập tức đại đại làm thi lễ, lộ ra phảng phất ba tháng cảnh xuân sán lạn tươi cười, nhị vị đạo hữu thật không phải với, tại hạ không phải cố ý quấy rầy. Mạc Thanh Trần mặt càng đen, đây là vị kết đan tu sĩ sao, tại đây loại tình hình hạ lần đầu gặp nhau, nói những lời này rốt cuộc là kỳ hảo đâu vẫn là khiêu khích đâu. Nhất định là người sau đi. Liếc đã đến người kia thiếu đánh tươi cười, Mạc Thanh Trần yên lặng tưởng. Diệp Thiên Nguyên bất động thanh sắc, trong tay kim hoàn lại linh quang chợt lóe. Người tới lập tức nhảy lên, bãi xuống tay nói, đừng đánh à, đừng đánh à, bị đám kia yêu thú truy mau hộp máu, nhị vị đạo hữu yên tâm, tại hạ nhất định sẽ vì các ngươi bảo thủ bí mật. Câm miệng. Mạc Thanh Trần thật sự không thể nhịn được nữa. Ách, vị tiên tử này nếu là thật sự không yên tâm, nếu không, tại hạ phát tâm ma thể. Người tới vội nói. Mạc Thanh Trần âm thầm hít vào một hơi, ngược lại an tĩnh lại, nương bí đỏ đèn mờ nhạt ánh đèn nàng có thể nhìn đến đối phương trong miệng tuy nơi trốn xin tha, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại không một ti sợ hãi chi ý. Nghĩ đến kia tầng trận gió, trong lòng hiểu rõ, nếu thật là một cái đẹp chứ không xài được gối thêu hoa, lại như thế nào sẽ tới nơi này. Người tới nói xong quan sát đến Mạc Thanh Trần hai người, Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên lại đều không rên một tiếng, cũng đang nhìn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Loại này trầm mặc không khí cũng không có duy trì bao lâu, cửa động không ngờ lại truyền đến động tĩnh, tiếp theo hai nữ tử lảo đảo vọt tiến vào. A, có người. Một cái xuyên vàng nhạt váy áo nữ tử hô nhỏ một tiếng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. U, có người a. Một cái khác nữ tử xuyên màu tím váy áo, thanh âm tiểu mị như xuất cốc hoàng oanh. Mạc Thanh Trần thậm chí có chút vui vẻ, này thật đúng là có ý tứ, ngắn ngủn một lát sau, này sơn động liền tới rồi ba vị khách không mời mà đến. Cái thứ nhất nam tử vốn là có điểm cổ quái, cùng nhau tiến vào hai nữ tử càng là lệnh người nghiền ngẫm, đồng dạng buột miệng thốt ra một câu, lại nhìn ra hai người khác biệt tính cách. Thanh Trừng sư muội, cẩn thận một chút, này ba người đều không đơn giản, đặc biệt là cái kia áo vàng nữ tử. Diệp Thiên Nguyên thanh âm bỗng nhiên ở trong óc vang lên. Lạc Dương sư huynh như thế nào nhìn ra tới? Ngắn ngủn thời gian, Mạc Thanh Trần chỉ là liệu định này ba người đều không đơn giản, lại không thể tưởng được càng nhiều. Diệp Thiên Nguyên trong thanh âm tựa hồ có chút xấu hổ, trực giác. Mạc Thanh Trần không cơ hội truy vấn này trực giác là như thế nào tới, bởi vì lúc này không ngờ lại có một người xông vào sơn động. Ách, các vị đạo hữu hảo. Người tới chỉ có ngắn ngủi kinh ngạc, liền khôi phục khách khí có lễ bộ dáng, mỉm cười hướng mọi người gật đầu vân an, cử chỉ ưu nhã văn nhã. Lệnh người tự than thở không bằng. Lúc này đây, mọi người dứt khoát đều không ra tiếng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cửa động, một hồi lâu sau tin tưởng không có người lại vào được, cái kia thanh âm tiểu mị áo tím nữ tử mới nhẹ nhàng cười một chút, nha, hôm nay thật là có duyên, cùng các vị đạo hữu tại đây tương ngộ. Có duyên ngươi muội a. Mạc Thanh Trần Thái Dương gân xanh nhảy nhảy, không biết như thế nào này nữ tu một mở miệng, liền tản mát ra một cổ hợp hoan tông hương vị. Mà nàng chỉ sợ chú định cùng hợp hoan tông bát tự tương hướng. Áo tím nữ tu thấy mọi người biểu tình không đồng nhất cũng không lên tiếng, mắt đẹp lưu chuyển, tựa hồ hàm chứa vô hạn tình ý nhìn phía cuối cùng tiến vào cái kia nam tử, tiểu nữ tử Tử Hân, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Tại hạ đạo hào xa xưa, nam tử khỏe miệng mỉm cười hơi hơi không người, cử chỉ ưu nhã không chê vào đâu được. Áo tím nữ tu vừa lòng cười cười, ba quang doanh doanh nhìn phía một bên áo vàng nữ tu, vị này muội muội đâu? Ta kêu Minh Nu. Áo vàng nữ tu mím môi, thẹn thùng túi đầu. Không chờ áo tím nữ tu hỏi lại, trước hết xông tới nam tử liền nói, tại hạ Ngàn Hàm, Tử Hân đạo hữu cần phải nhớ kỹ nga. Tử Hân bật cười, Ngàn Hàm đạo hữu như vậy phong tư chắc tuyệt nam nhi, Tử Hân như thế nào dám quên. Nói ánh mắt lưu chuyển, nhu nhu hướng Diệp Thiên Nguyên trông lại. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt lạnh băng như tuyết, phảng phất giống như không thấy. Nếu lại nói tiếp, ở đây ba vị nam tử đặt ở tu chân giới đều là hiếm thấy mỹ nam tử, chính là nhất quặc người ánh mắt, vẫn như cũng là Diệp Thiên Nguyên không thể nghi ngờ. Hắn ngũ quan hoàn mỹ, cố tình lại không giống nào đó ngũ quan quá mức tinh xảo nam tử như vậy thất với âm nhu, tương phản, từ mày kiếm đến môi mỏng, thậm chí thẳng chạm tư, đều hiển lộ ra không gì sánh kịp dương cương chi khí, cho người ta cảm giác liền như một đạo nắng gắt. Nhưng cố tình hắn khí chất lạnh băng như tuyết, loại này tướng mạo cùng khí chất xung đột, liền càng lệnh người vô pháp kháng cự. Tử Hân thấy Diệp Thiên Nguyên không ra tiếng vừa muốn há mồm, nhưng thấy rõ bộ dáng của hắn lại ngây ra một lúc, theo sau cười nói, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô nha. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 345 từng người có bụng. Diệp Thiên Nguyên nhíu nhíu mày, không có lên tiếng. Đạo hữu, Tử Hân kéo dài quá âm cuối. Lúc này đây, Diệp Thiên Nguyên dứt khoát lui về phía sau một bước, phảng phất hướng hắn bức mị nhãn không phải thiên kiểu bá mị đại mỹ nhân, mà là xấu xí xa hiết. Tử Hân mị nhãn như tơ, liếc mắt đưa tình nhìn phía Diệp Thiên Nguyên, nhưng thu được lại là không chứa một tia độ ấm ánh mắt. Một hồi lâu, nàng rốt cuộc tin tưởng trước mắt cái này nam tử là không tính toán cùng nàng nói một chữ nhi, âm thầm cắn chặt răng, lúc này mới nhìn phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần lông mi khẽ nhúc nhích, cường tự nhẫn cười, Diệp Thiên Nguyên đối nữ tu như tránh xà hiết thái độ, thời trẻ nàng chính là lĩnh giáo qua, nhưng không nghĩ tới năm đó chính mình bị tức chết đi được, hiện giờ đổi đến hư hư thực thực hợp hoàn tông nữ tu trên người, lại là đại khoái nhân tâm. Người đều là song trọng tiêu chuẩn đi. Mạc Thanh Trần không phúc hậu tưởng. Tử Hân sở dĩ cuối cùng nhìn phía Mạc Thanh Trần, nguyên nhân rất đơn giản, đứng ở trong sơn động 6 cá nhân, Mạc Thanh Trần là tu vi thấp nhất. Này trong đó đạo hào xa xưa nam tu là kết đan hậu kỳ, dư lại người bao gồm vị kia thoạt nhìn thẹn thùng khiếp nhược Minh Nhu đều là kết đan trung kỳ. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên vốn là đứng ở sơn động nhất bên trong, ánh đèn lại tối tăm, Tử Hân cố ý nhìn lại, lúc này mới rốt cuộc thấy rõ Mạc Thanh Trần bộ dáng, lập tức trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, khóe miệng mỉm cười. Không biết vị này muội muội như thế nào xưng hô. Tử Hân đạo hữu, tại hạ Thanh Trừng. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Hiện giờ tình huống không rõ, Diệp Thiên Nguyên có thương tích trong người, chính mình lại là tu vi thấp nhất, tổng không hảo đem trường hợp làm đến quá cương. Thanh Trừng. Tử Hân ánh mắt lóe lóe, ý cười doanh doanh nói, Tử Hân không lâu trước đây mới nghe nói giao quang phái tân gia vị kết đan tu sĩ. Nghe nói là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục tuổi trẻ nhất kết đan tu sĩ, đạo hào tựa hồ đã kêu Thanh Trừng. Không biết vài vị đạo hưu nghe nói không có. Mạc Thanh Trần môi nhấp nhấp, vị này Tử Hân chân nhân tin tức thật đúng là linh thông. Phải biết rằng nàng bất quá vừa tới bên này thôi. Việc đã đến nước này không cần giấu giếm, bình tĩnh nói, không nghĩ tới Tử Hân đạo hưu còn đối tại hạ có điều nghe thấy, chỉ là tuổi trẻ nhất lại thẹn không dám nhận. Thiên Nguyên đại lục nhân tài đông đúc, càng có vô số lãnh đời môn phái cùng gia tộc. Xa không nói, Thanh Trừng chính là muốn đuổi theo thượng các vị đạo hưu, còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Ha ha ha. Tử Hân che miệng nở nụ cười, Thanh Trừng muội muội chẳng những tư chất chắc tuyệt, còn từ ngự trau chuốt, bộ dạng sao? Chẳng sợ Tử Hân thân là nữ tử cũng nhịn không được mê muội đâu. Nói liếc mắt một cái bên cạnh áo vàng nữ tu Minh Nhu. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, nàng không đắc tội nữ nhân này đi, làm nàng như thế ra sức kéo thù hận. Vị đạo hữu này là Lạc Dương sư huynh sao? Minh Nhu chưa ngữ trước xấu hổ, sợ hãi quét Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Diệp Thiên Nguyên thấy đối phương nói ra chính mình đạo hảo, cũng không hề trầm mặc. Tích tự như Kim nói cái đúng vậy, theo sau lại hướng nơi xa đứng lại. Minh Nhu đứng ở nơi đó nửa cúi đầu, đồng nhiên vành mắt đỏ lên, thế nhưng rơi lệ. Nha, Minh Nhu đạo hưu, em đẹp đây là xảy ra chuyện gì, hay là vị này Lạc Dương đạo hưu trước kia khi dễ quá ngươi? Tử Hân nhướng mày hỏi. Minh Nhu rũ đầu, cổ tinh tế trắng tinh, nhìn thấy mà thương. Thanh âm đồng dạng nhu huyền, không có, Minh Nhu cùng Lạc Dương đạo hưu cũng không quen biết, nhưng là từng có hạnh gặp qua một lần. Minh Nhu chỉ là bỗng nhiên nhớ tới tự bạo nguyên anh vài vị chân quân, trong lòng có chút khó chịu. Cái này đề tài lệnh trong sơn động tức khắc trầm mặc lên. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc đánh giá mấy người. Vị kia nói không lựa lời ngàn hàm chân nhân, tuy có chút ngạo lớn, lại khó có thể che lấp trong xương cốt biểu lộ tiêu sái tự nhiên. Tử Hân chân nhân yên thị mị hành. Thoạt nhìn cùng dĩ vãng tiếp xúc hợp hoàn tông nữ tu vô dị, khả năng tại đây sao nhiều kết đan tu sĩ trước mặt đỉnh đạc mà nói, không phải ngược đại ngốc niết. Chính là có trời đất khác. Đến nỗi vị kia thẹn thùng nhu nhược Minh Nhu chân nhân, nàng là nửa điểm đều không tin nàng thật sự như thế yêu đất. Diệp Thiên Nguyên một cái lui về phía sau động tác là có thể lệnh nàng lã chã rơi lệ. Muốn thật sự như thế còn có thể tu đến kết đan trung kỳ, nàng chỉ có thể thầm mắng ông trời mắt bị phân hồ. Nhìn tới nhìn lui, tựa hồ chỉ có cuối cùng một vị tiến vào xa xưa chân nhân bình thường nhất, luôn hành cử chỉ ẩn ẩn có loại quen thuộc cảm, tựa như đại đa số danh môn đệ tử, bất quá cái này cũng đã định. Mạc Thanh Trần có chút đau đầu, nếu là có thể lựa chọn, nàng tình nguyện cùng Diệp Thiên Nguyên hai người độc thân chiến đấu hăng hái, cũng tốt hơn cùng mấy cái tâm tư khó định kết đan tu sĩ chu toàn. Thanh Trần, chờ ta thương hảo, chúng ta liền rời đi. Diệp Thiên Nguyên thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu vang lên. Mặc Thanh Trần ngẩn ra, hay là Diệp Thiên Nguyên nhìn ra chính mình tâm tư, hắn cái gì thời điểm như thế hiểu biết chính mình. Đang nghĩ ngợi tới Diệp Thiên Nguyên thanh âm lại truyền đến, cùng nữ tu ở bên nhau, Lạc Dương không được tự nhiên. Mặc Thanh Trần môi run run, cố nén mới không hỏi ra tới, chẳng lẽ ta không phải nữ tu sao, không phải sao. Trong sơn động lặng im trong chốc lát, Ngàn Hàm một mông ngồi xuống, tại hạ trước đã tọa khôi phục linh lực, các vị đạo hữu tự tiện a. Nói xong nhắm mắt lại, không coi ai ra gì đã tọa lên. Mặt khác ba người cho nhau nhìn sang, cũng từng người ngồi xuống. Mặc Thanh Trần hai người đứng ở tận cùng bên trong, ở an toàn tính thượng lại nói tiếp nhưng thật ra lược cao một ít. Lạc Dương sư huynh, ngươi chạy nhanh đã tọa khôi phục một chút đi, như vậy miệng vết thương tốt mau chút. Mặc Thanh Trần một bên truyền âm một bên đem một cái nho nhỏ bạch ngọc nút bình nhập Diệp Thiên Nguyên trong tay. Diệp Thiên Nguyên gật đầu ngồi xuống, thực mau nhập định. Mặc Thanh Trần lại có chút ngạc nhiên, hắn đảo thật là yên tâm. Nghĩ như vậy cũng ngồi xuống, tuy nhắm hai mắt chậm rãi dẫn đường linh lực dọc theo kinh mạch lưu động, lại phân ra một tia thần thức chú ý chung quanh động tĩnh. Cũng may nàng tu luyện hư không luyện thần quyết sau thần thức khống chế có độc đáo chỗ, như vậy phân tâm cũng không ảnh hưởng đả tọa, chỉ là hiệu quả lược kém một ít thôi. Nhập định đả tọa, thời gian liền sẽ quá đến bay nhanh, đảo mắt lại đến ngày thứ hai, chỉ là tại đây trong sơn động vẫn như cũ không thấy sáng ngời, chỉ có một chản bí đỏ đèn mông lung chiếu sáng. Sáu người mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát, xa xưa chân nhân đứng lên, các vị đạo hữu chờ một chút, tại hạ đi ra ngoài tra xét một chút tình huống. Mọi người tự nhiên không có dị nghị. Mặc Thanh Trần sớm quyết định chủ ý, hiện tại không phải nàng mang theo nhất bang trúc cơ tu sĩ đương đội trưởng lúc, ở Diệp Thiên Nguyên bị thương, chính mình tu vi lại thấp nhất dưới tình huống, có thể không ra đầu liền không ra đầu. Chính là liền ở xa xưa chân nhân muốn đi ra sơn động khi, Tử Huân chân nhân bỗng nhiên đứng lên, thức tha là lướt đi qua đi, nhả khí như lan nói, xa xưa đạo hữu, khiến cho tiểu nữ tử bồi ngươi cùng đi đi. Như thế vừa lúc, xa xưa chân nhân cười dung ôn hòa, như mềm nhẹ ánh trăng chiếu vào Tử Huân chân nhân trên mặt, hai người cùng đi ra ngoài. Dư lại bốn người tuy khoanh chân tính tọa, nhưng hiển nhiên vô pháp tính tâm nhập định, ở một loại áp lực lại trầm mặc không khí trung tiêu trước chờ đợi. 15 phút sau, cửa động truyền đến động tĩnh, rời đi hai người phản trở về, chỉ là làm người giật mình chính là Tử Huân chân nhân bị xa xưa chân nhân nâng, sợi tóc hỗn độn, quần áo thượng vết máu loang lổ. Tử Huân tỉ tỉ, Minh Nu mắt lộ ra hoảng sợ, lã chã chứ khóc. Ngàn Hàm chân nhân tiến lên vài bước, rồi lại bảo trì một khoảng cách, nhị vị đạo hữu đây là như thế nào làm? Tử Huân chân nhân trong tay không biết khi nào nhiều một phen ngọc sơ, đem tóc đen tản ra một chút trải vớt, thanh âm tiểu mỹ như tơ, làm phiền Ngàn Hàm đạo hữu nhớ. Chúng ta hai người sau khi rời khỏi đây liền gặp hóa hình yêu thú, nếu không phải xa xưa chân nhân kéo tiểu muội một phen, chỉ sợ tiểu muội liền không về được. Nói liếc mắt đưa tình quét xa xưa chân nhân liếc mắt một cái. Xa xưa chân nhân hơi hơi mỉm cười, Tử Huân đạo hữu khách khí, đại nạn vào đầu, chúng ta thân là tu sĩ tự nhiên cho nhau cứu trợ. Không biết có phải hay không ảo giác, đương Tử Huân đạo hữu thu hồi ánh mắt khi, Mặc Thanh Trần lại nhìn đến xa xưa chân nhân khỏe miệng tiểu kiều, phảng phất là ở trào phúng cái gì, nhưng thực mau lại khôi phục không chê vào đâu được ôn nhuận tươi cười. À, có hóa hình yêu thú ở bên ngoài thủ, kia, chúng ta đây chẳng phải là muốn vẫn luôn vây ở chỗ này. Minh Nu thân mình quơ quơ, tựa hồ có chút không chịu nổi cái này tin dữ. Chỉ sợ là, xa xưa chân nhân có chút áy náy nhìn Minh Nu chân nhân liếc mắt một cái. Tin tức này thật sự không thế nào hảo, bọn họ sở ngốc sơn động cũng không lớn, nếu là chỉ có một hai người cũng liền thôi, cố tình lại có sáu cá nhân, đã tọa khi miễn bàn nhiều biến ưu, muốn thật sự vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, xác thật làm người đau đầu. Có lẽ là bởi vì sáu người đều là kết đan tu sĩ, tâm tính kiên định, đã biết bên ngoài tình hình, chỉ phải thản nhiên tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Một ngày thời gian lại ở yên lặng đả tọa chung vượt qua. Ngày thứ hai đi ra ngoài chính là Ngàn Hàm chân nhân cùng Minh Nhu chân nhân, vẫn như cũ là mặt sáng mày cho trở về. Tới rồi ngày thứ ba, bốn người liền nhìn phía Mạc Thanh Trần hai người. Lúc này đây, đương nhiên đến phiên bọn họ. Mạc Thanh Trần cười cười, nếu nói liên tiếp ba lần đi ra ngoài tra xét nào một lần nguy hiểm nhất, đáp án hiển nhiên là lần thứ ba. Phải biết rằng kia hóa hình yêu thú tâm trí không thua kém nhân loại, lặp đi lặp lại nhiều lần có nhân loại tu sĩ đi tra xét, hắn cảnh giác tâm hiển nhiên là càng ngày càng cường. Mặc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên ra cửa động hướng lên trên bay trong chốc lát, Diệp Thiên Nguyên ngừng lại, Thanh Trần, ngươi chờ ở nơi này, ta đi lên nhìn xem. Nói xong không chờ nàng trả lời liền hướng lên trên phi, lại không phi động, một túi đầu phát hiện Mặc Thanh Trần túm chặt hắn ống tay áo. Lạc Dương sư huynh, ngươi đừng đi lên. Ta lời còn chưa dứt lại bị Diệp Thiên Nguyên đánh gãy. Thanh Trần, ngươi đừng nói nữa, ta tu vi so ngươi cao, ngươi tại đây chờ ta. Ngữ khí dị thường kiên quyết. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, nàng rốt cuộc phát hiện ra hỏa này còn có chút đại nam tử chủ nghĩa, lại gắt gao túm chặt ống tay háo không bỏ. Sư Minh, Thanh Trần ý tứ là, chúng ta đều không dùng tới đi. Diệp Thiên Nguyên ngẩn ra. Ui, có phải hay không đến phiên bổn cô nương ra ngựa? Hỏa ô nha ồn ào thanh âm đột ngột ở Mạc Thanh Trần trong đầu vang lên. Câm miệng. Mạc Thanh Trần tức giận quát một tiếng, theo sau đầu ngón tay bắn ra, một con bích sắc ong mật trống rông xuất hiện, vòng quanh giống như xanh miết ngón tay ong ong bay thẳng. Mau đi đi. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng điểm điểm máu đảo linh ong đầu, một đạo linh quang đem nó bao lại. Chỉ bằng máu đảo linh ong năng lực, là xuyên bất qua kia tầng trận gió. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt lóe lóe, đây là, vương sư rất linh ong. Mạc Thanh Trần có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn này thanh lãnh tính tình còn chú ý tới này đó, lập tức không để bụng gật gật đầu, ân, thời trẻ vương sư huynh, ách, là vương sư rất đưa cho Thanh Trần. Không bao lâu, máu đảo linh ong bay trở về, ghé vào Mạc Thanh Trần bên thai qua lại hòa vòng. Mạc Thanh Trần cười, đem nó thu hồi linh thú túi, cùng Diệp Thiên Nguyên nhìn nhau, cùng nhau quay trở về sơn động. Nha, nhị vị đạo hữu trở về thật mau. Tử Huân chân nhân cười duyên nói, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 346 hóa hình yêu thú ưu ái. Tử Huân chân nhân rõ ràng là lún đồng tiền như hoa, Mạc Thanh Trần lại thái dương gân xanh nhảy dựng. Nàng không nên bởi vì muốn cùng Diệp Thiên Nguyên một chỗ một thất liền chửi thầm ông trời, này không báo ứng liền tới rồi. Thanh Trường đạo hữu, bên ngoài tình hình như thế nào a? Minh Nhu chân nhân cũng tiến lên một bước, khinh thanh tế ngữ hỏi. Mạc Thanh Trần nhìn lướt qua biểu tình khác nhau mọi người, khoe miệng xả ra một tia ý cười, kia hóa hình yêu thú còn chờ ở bên ngoài, chỉ sợ là biết chúng ta này đó tu sĩ trốn ở chỗ này, liền chờ chúng ta chui đầu vô lưới đâu. Không nghĩ tới chúng ta đi ra ngoài tra xét đều chật vật bất ham, nhị vị đạo hữu liền nhẹ nhàng nhiều. Tử Huân chân nhân che miệng mà cười. Mạc Thanh Trần cũng nhàn nhạt cười, như thế lấy cái xảo, Thanh Trừng phái linh thú đi tra xét. Lời này vừa ra, không khí trệ một chút, Tử Huân chân nhân mới cười duyên nói, Thanh Trừng đạo hữu còn có linh thú, thật là làm người hâm mộ. Mạc Thanh Trần nhấp môi không nói, chỉ là vẫn duy trì khách khí ý cười. Đến nỗi người khác là như thế nào suy đoán nàng linh thú, vậy không làm chuyện của nàng. Xa xưa đạo hữu, bên ngoài vẫn luôn có hóa hình yêu thú hoàn hầu, chúng ta nên làm sao bây giờ nha? Minh Nhu mắt trông mong nhìn phía xa xưa chân nhân. Nàng như thế vừa nói, mọi người đều hướng xa xưa chân nhân nhìn lại, bởi vì xa xưa chân nhân là mọi người trung tu vi tối cao. Thực lực vi tôn, tại đây loại tình cảnh hạ càng có thể thể hiện. Xa xưa chân nhân hơi hơi mỉm cười, xa xưa bất quá kết đan hậu kỳ, xa không phải hóa hình yêu thú đối thủ, theo tại hạ thấy, chỉ có thể đợi. Lời này tương đương chưa nói, nhưng trước mắt lại không có biện pháp khác. Đến, vẫn là tiếp tục đả tọa đi. Mọi người lại bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, tuy rằng lý như vậy gần có chút biến yếu. Không có lựa chọn nào khác dưới chỉ có thể tạm chấp nhận, nhật tử một ngày qua đi. Ở xa xưa chân nhân đề nghị hạ, từ dị vãng một ngày đi ra ngoài tra xét một lần sửa vì một tháng tra xét một lần, đến sau lại thấy kia hóa hình yêu thú tựa hồ cùng mọi người khiêm thượng. Trực tiếp sửa vì nửa năm một lần. Nhoáng lên 3 năm liền đi qua. Tình huống như thế nào, nhị vị đạo hữu? Thấy Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên trở về, mọi người vây đi lên. Mạc Thanh Trần biết có nữ tu ở thời điểm. Diệp Thiên Nguyên hận không thể làm bộ không tồn tại, chỉ phải mở miệng nói, không thành, kia yêu thú còn ở. Ai, kia rốt cuộc là cái gì xuất sinh a? Như thế mang thủ. Ngàn hàm chân nhân cầm quả xếp gõ gõ lòng bàn tay. Xa xưa chân nhân đứng lên, nhìn chung quanh mọi người, các vị đạo hữu. Chúng ta ở chỗ này đã mệt nhọc 3 năm. Không biết các vị có cái gì tính toán. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, hắn như thế nói, chẳng lẽ là tính toán rời đi. Vẫn là Tử Huân chân nhân trước mở miệng, tại đây phá sơn động ngốc thật sự bực mình, tiểu nữ tử một ngày đều không nghĩ lại ngây người. Ngàn hàm chân nhân cây quạt run lên, thản nhiên tự đắc phẩy phẩy, Tử Huân cô nương nói không tồi. Ở chỗ này, thật là tịch mịch nha. Nói một đôi mắt đào hoa ở Tử Huân cùng Minh Nhu hai người trên mặt bay tới bay lui. Minh Nhu chân nhân túi thấp đầu xuống, Minh Nhu nghe các vị đạo hữu. Thấy xa xưa chân nhân ánh mắt trông lại, Diệp Thiên Nguyên vừa muốn mở miệng, lại bị Mạc Thanh Trần bối ở phía sau tay kéo một chút. Thanh Trừng cùng sư huynh tự nhiên cũng là nghe các vị đạo hữu. Sư muội, Lạc Dương không muốn cùng các nàng ngốc tại cùng nhau. Diệp Thiên Nguyên thanh âm theo sát ở Mạc Thanh Trần trong đầu vang lên, ngữ khí tuy bình tĩnh lãnh đạm, đã cùng chi sớm chiều ở trung tam tái Mạc Thanh Trần lại nghe ra một tia buồn bực. Mạc Thanh Trần yên lặng rơi lệ. Nàng liền biết vị này đại ca vẫn là như vậy ngạo kiều, trước mắt bên ngoài tình huống không rõ. Lại không muốn cũng muốn từ từ xem a. Sư huynh, bên ngoài có hóa hình yêu thú, chúng ta vẫn là trước cùng nhau hành động, nếu là về sau có cơ hội lại rời đi cũng không muộn a. Mạc Thanh Trần trấn an. Ở chung lâu rồi nàng mới phát hiện, Diệp Thiên Nguyên tâm tư đặc biệt đơn thuần, kia phó người sống chớ gần muốn đem người đông chết biểu tình. Bất quá là hắn màu sắc tự vệ mà thôi, đương nhiên nàng cũng minh bạch, loại này đơn thuần chỉ là tâm linh thuần túy, cũng không phải buồn, chỉ là có đôi khi lại làm người bất đắc dĩ. Xa xưa chân nhân nghe xong mọi người trả lời, hơi hơi mỉm cười, không dối gạt các vị đạo hữu, vây ở này trong sơn động 3 năm, tại hạ đan dược cùng linh thạch đều hao phí không sai biệt lắm, nếu là kia hóa hình yêu thú chậm chạp không đi, vẫn luôn ở chỗ này háo đi xuống, quá mức hoang phí thời gian. Lời này nói không tồi, tu sĩ tiến giai kim đan sau, có thể dùng đan dược vốn là thiếu đến đáng thương, tương đối thường thấy chính là gia tăng tu vi tăng nguyên đan, nhưng nói là thường thấy, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đại đa số kết đan tu sĩ hàng năm ở vào đan dược khuyết thiếu trạng thái, chính là danh môn đệ tử, tăng nguyên đan cũng không đủ duy trì cơ bản tu luyện. 6 người tại đây trong sân động, vừa mới bắt đầu là dùng tăng nguyên đan tu luyện, qua một đoạn thời gian liền có người trực tiếp dùng linh thạch tu luyện, đến gần nhất, bao gồm Mạc Thanh Trần ở bên trong tất cả mọi người là ở dùng linh thạch tu luyện, linh thạch tiêu hao tự nhiên bay nhanh. Mạc Thanh Trần thân là luyện đan sư tuy rằng có tùy thân dược viên, nhưng luyện chế tăng nguyên đan nguyên liệu cũng không toàn. Trong đó có một mặt gọi là vô tình tử linh thảo càng là làm người đau đầu, loại này linh thảo lấy kết ra hạt giống làm thuốc, nhưng bình thường gieo trồng lại không thể xử nó cái nút, chỉ có thông qua bất truyền bí pháp mới có thể được đến nó hạt giống. Như vậy bí pháp chỉ có ẩn đan tông người nắm giữ, cho dù là Cố Ly loại này luyện đan đại sư đều không hiểu được, ẩn đan tông sở dĩ ở vào 4 môn 8 tông chi nhất, bằng vào chính là tăng nguyên đan. Mạc Thanh Trần tâm thái lại rất bình thản, nàng dĩ vãng đan dược không ngừng, lại có rất nhiều cơ duyên. Đến nỗi tu vi tăng lên quá mức nhanh chóng, tuy nói thuận lợi kết đan, nhưng nàng ánh mắt không phải chỉ dừng lại ở trước mắt, nàng còn nghĩ kết anh, xuất khiếu, hóa thần, đi gặp linh giới phong cảnh. Linh căn vốn là không tốt, tu vi lại tăng trưởng quá nhanh, nàng không xác định ngày sau hay không sẽ có cái gì thai hoàng ẩm, đặc biệt là sư phụ còn nhắc nhở quá, tu tiên trên đường đi nhanh lên chậm một chút không quan trọng, quan trọng là vẫn luôn đi xuống đi. Này 3 năm tới đầu tiên là dùng tăng nguyên đan. Đan dược ăn xong sau bắt đầu dùng linh thạch tu luyện, tuy rằng tiến độ chậm, trong lòng lại rất kiên định. Đan dược sung túc phải hảo hảo tăng lên tu vi, đan dược khuyết thiếu liền cẩn thận mài giũa cơ sở. Ở Mạc Thanh Trần xem ra, nếu không có mấy người kia ở, chính là vây ở trong động cũng không có gì, nàng cũng không tin kia hóa hình yêu thu thật có thể thủ thượng vài thập niên. Nhưng là nàng vừa rồi phụ họa mọi người nói, lại là vì an hồn mục. Năm đó hồi Mạc Phủ lấy tam tiền cố thổ để vào âm châu bên trong. Ra ra tàn hồn tạm thời có thể bảo tồn, vài thập niên nội sẽ không tiêu tán. Nhưng nếu là tìm không được an hồn mục nói, vẫn như cũ thoát đi không được hồn tiêu phách tán kết cục. Ở Hoa Gia biệt viện La Ngọc Thành cho nàng viết có an hồn mục tin tức ngọc giản, nàng vốn tưởng rằng thời gian sung túc, ai biết theo sát chính là tàn khốc thú triều. Nhoáng lên lại là mười mấy năm qua đi, nàng có thể chờ, ra ra lại không thể lại đợi. Hiện tại đi tìm an hồn mục. Chẳng sợ tìm không được nàng còn có thời gian lại tìm, lại chờ trước 10 năm 8 năm. Lại không có cơ hội. Nếu là các vị đạo hữu đều tính toán đi ra ngoài, không bằng ngày mai chúng ta liền đua một lần như thế nào? Xa xưa chân nhân ra tiếng hỏi. Ngày mai. Tử Huân chân nhân lắp bắp kinh hãi. Xa xưa chân nhân mỉm cười gật đầu. Năm gần đây chúng ta đều là mỗi cách nửa năm đi ra ngoài một lần. Cái kia hóa hình yêu thú đã phát hiện cái này quy luật. Nó định sẽ không nghĩ đến chúng ta hôm nay mới tra xét xong ngày mai lại xuất hiện. Nó lơi lòng nói. Nói không chừng chính là chúng ta cơ hội. Xa xưa chân nhân nói được đến mọi người tán đồng, bọn họ đều là kết đan tu sĩ, cũng không như vậy thủ, tự nhiên sẽ không trước tiên thương lượng ai am hiểu cái gì, chính là lẳng lặng chờ ngày mai đã đến. Sư muội, đêm khuya tĩnh lặng, Diệp Thiên Nguyên lặng lẽ truyền âm. Mạc Thanh Trần lông mi run rẩy lại không có mở, trả lời, xảy ra chuyện gì, sư minh? Cái này cho ngươi. Mạc Thanh Trần mở mắt ra, thấy Diệp Thiên Nguyên truyền đạt một cái bàn tay đại đồ vật, hơi mỏng một mảnh, không giống pháp bảo càng giống phủ. Đây là Lạc Dương ngẫu nhiên luyện ra một loại phòng ngự pháp bảo, chỉ có thể chống đỡ một lần công kích, nhưng là lực phòng ngự so tầm thường pháp bảo mạnh hơn nhiều. Diệp Thiên Nguyên tiếp tục truyền âm. Mạc Thanh Trần có chút chần chờ, vậy ngươi? Diệp Thiên Nguyên không cho phân trần nhét vào nàng trong tay, lại điện giật lùi về tay, Lạc Dương không cần phải. Không cần phải. Không mang theo như thế kỳ thị người A. Mạc Thanh Trần tuy biết Diệp Thiên Nguyên chân chính ý tứ, lại không muốn thâm tưởng, chỉ có thể như vậy trêu ghẹo chính mình. Ngày thứ hai, 6 người cùng nhau đi ra sơn động, chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Thực mau đã có thể nhìn đến trên đỉnh đầu xoay quanh gào thét trận gió, mọi người từng người thi triển thủ đoạn thông qua, nhìn trống trải thảo nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn luôn canh giữ ở nơi đó hóa hình yêu thú thế nhưng không thấy. mà khi mọi người rơi xuống thực địa sau đồng thời khổ mặt. Chỉ thấy cách đó không xa láo trên cây, một cái dáng người đây đà tú lệ nữ tử chính nhắm mắt dưỡng thần đâu, gương mặt kia thuộc không thể lại chín. Mọi người lẫn nhau xem một cái, xem ý tứ này, kia hóa hình yêu thú chính lợi dụng nhàn rỗi công phu tu luyện. Cùng gật gật đầu, nháy mắt tế ra phi hành pháp bảo, hướng về cùng cái phương hướng nhanh chân liền chạy. Bọn họ nếu là phân tán mà chạy, có người đương nhiên có thể tránh đi hóa hình yêu thú truy kích, chính là 6 phần chi nhất tỷ lệ tựa hồ có điểm đại, càng quan trọng là này 3 năm bỏ ra tới tra xét, lấy bọn họ thần thức huyết tán phạm vi, căn bản không nhận thấy được nhân loại tu sĩ bóng dáng, nhưng thật ra cao gia yêu thú chỗ nào cũng có. Nói như vậy, chẳng sợ chạy thoát ổ sói lại sẽ vào hổ khẩu, còn không bằng ôm thành một đoàn, 6 vị kết đan tu sĩ hợp lực, sinh tồn cơ hội tổng hội đại chút. Này phiên động tĩnh tự nhiên bừng tỉnh hóa hình yêu thú, nàng tròn tròn mắt trấn mắt, mở ra hai tay hướng mọi người đuổi theo. Trốn chỗ nào? Hóa hình yêu thú thanh âm sắc nhọn, một bàn tay bỗng nhiên hóa thành lợi chảo bộ dáng hướng Minh Nhu chân nhân chụp tới. A, cứu mạng! Minh Nhu chân nhân vẻ mặt hoảng sợ, thân mình lại lấy quỷ dị đường cong cong lên, vừa lúc tránh đi đánh úp lại lợi chảo. Mạc Thanh Trần giơ tay ném qua đi mấy cái chấn thiên lôi, tuy không đối hóa hình yêu thú tạo thành cái gì tổn thất, lại dẫn tới nó quay lại phương hướng vọt tới. Diệp Thiên Nguyên trong tay kim hoàn hóa thành từng đạo quang ảnh, nối gót tới. Hóa hình yêu thú ống tay háo vung lên, những cái đó kim hoàn xoay tròn bị thổi lạc, lúc này ngàn hàm chân nhân rũ ra quạt xếp, mặt quạt thượng huyền sắc lao hổ dương nanh múa vướt vọt tới. Tử Huân chân nhân bản mạng pháp bảo lại là một cái treo hơn 10 cái tiểu lục lạc xích bạc, giờ phút này vung lên tới hung hăng hướng hóa hình yêu thú rút đi, giữa mày tàn nhẫn bội hiện, lại không một ti mị sắc. Xa xưa chân nhân trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, giơ lên lăng không một phách. Một đạo chiếu sáng lên không trùng kim sắc kiếm quang sông thẳng mà đi, khí thế kinh người. Mạc Thanh Trần thừa dịp hóa hình yêu thú ứng đối những người khác công kích thời điểm, một phen đem ném chấn thiên lôi, tuy không đến mức tạo thành cái gì thương tổn, lại lệnh hóa hình yêu thú phân không ít tâm. 6 người hợp lực dưới, thế nhưng không có bị hóa hình yêu thú lập tức đánh sập. Hóa hình yêu thú hiển nhiên không có dự đoán được cái này cục diện, tức giận phi thường, tùy ý mọi người công kích rơi xuống nó trên người bị hộ thể yêu lực chấn khai, đôi tay bày ra một cái tư thế. Ai chờ ngươi ra tuyệt chiêu à, mọi người cơ hồ là ở cùng ngáy mắt, lại hướng về một phương hướng nhanh chân liền chạy. Hóa hình yêu thú mở mắt ra, một đạo linh quang từ lòng bàn tay lao ra thẳng đến mọi người mà đi, mà linh quang nhắm ngay, trùng hợp là Mạc Thanh Trần. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 347 từng người hiện uy phong. Mạc Thanh Trần dưới chân băng giao tiêu phi hành tốc độ tuy mau, lại ngăn cản không được hóa hình yêu thú toàn lực một kích mang đến thật lớn uy áp. Kia cổ ngập trời uy áp lệnh nàng hơi thở cứng lại. Liền như đi ở vũng bùn trùng, thân hình chậm chạp lên. Nếu tránh bất quá, vậy nên chiến. Mạc Thanh Trần thu băng giao tiêu lăng không chờ mình, chống giống mà đứng, chỉ có như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt linh lực tiêu hao. Đinh một tiếng, một cái kim sắc vòng tròn va chạm đến đuổi theo linh quang phía trên, theo sau nhanh chóng bắn ngược đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần trong tay tung ra một cái lát cắt dạng đồ vật, đúng là Diệp Thiên Nguyên đêm qua cho nàng kia kiện dùng một lần phòng ngự pháp bảo. Kia đồ vật tới rồi không trung đón gió mà trướng. Nhanh chóng trưởng thành một mặt thật lớn màu xanh lá tấm chắn. Oanh một tiếng, đón nhận linh quang tấm chắn bị đánh dập nát, hóa thành bụi bặm lớn nhỏ mảnh nhỏ tiêu tán ở trong thiên địa. Kia hùng hổ linh quang thế nhưng thanh thế vừa chậm. Lúc này mặt khác 4 người chiêu thức cũng thi triển ra. Tử Huân chân nhân vũ động trong tay xích bạc thượng lục lạc len ken rung động, ngưng tụ thành mắt thường có thể thấy được linh sóng dập dềnh mở ra, một đạo tiếp một đạo đánh vào linh quang phía trên, trong phút chốc đầy trời đều là quang ảnh. Ngàn hàm chân nhân lại mặt quạt vừa chuyển, phản diện hồ nước hình thành sóng to gió lớn, rít gào thoát ly mặt quạt, hình thành thiên thủy một đường chi thế thổi quét mà đến, công tới kia đạo linh quang rốt của cám ám. Chính là lúc này, hóa hình yêu thú đã đuổi tới phụ cận. Tiểu tạp toái nhóm, chịu chết đi. An mặc hoàng hắc giao nhau váy áo nữ tử hai tay một trường, tóc đen phi dương, ở vào nàng trước ngực không gian bắt đầu vặn mẹo, theo sau hình thành một cái thật lớn khí xoáy tụ. Kia khí xoáy tụ nhanh chóng xoay tròn, đem 4 phương 8 hướng vọt tới thiên địa linh khí tất cả đều hút vào trong đó. Theo sau giống buồn máu mồm to nhắm ngay mọi người. Mọi người đốn giác nên diện truyền đến một cổ khó có thể kháng cự hấp lực, muốn đem bọn họ một chút kéo vào trong hắc động. Tiến giai kết đan, cũng đã bước vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ, vô luận đi đến nơi nào đều có một vị trí nhỏ. Hóa hình yêu thú kia thanh tiểu tạp toái tức khắc khơi dậy mọi người trong xương cốt ngạo khí cùng lửa giận. Mãi mãi, tiểu gia liều mạng. Ngàn hàm chân nhân một đôi thượng trọn mắt đào hoa cười như không cười, môi lại gắt gao nhấp lên. Trong tay quạt xếp đột nhiên mở ra, một tay kia phóng tới bên môi đột nhiên một cắn, một giọt huyết châu đạn hướng mặt quạt. Hô một tiếng, mặt quạt phảng phất bốc cháy, ngàn hàm chân nhân lại một chút không thèm để ý, kia chỉ lấy máu tay nhanh chóng đánh ra một đạo linh quyết hoàn toàn đi vào mặt quạt. Lúc này mặt quạt thiêu đốt càng vượng, truyền đến bạch bạch thanh âm. Phượng Hoàng Kiếp, Ngàn Hàm chân nhân gần từng chữ một hô. Liền thấy chống đỡ mặt quạt phiến cốt tránh thoát mà ra, thế nhưng hóa thành chín đạo hỏa phượng đón đầu hướng hắc động phóng đi. Tử Huân chân nhân cười duyên một tiếng, mị sắc liêu nhân, đọc từng chữ như lan nói, Kim Linh động. Đồng dạng là tinh huyết hoàn toàn đi vào xích bạc, mặt trên hơn 10 cái lục lạc đống nhiên vang cái không ngừng. Thanh âm càng ngày càng cấp lệnh người nghe liền sao động bất an. Trong thời gian ngắn lục lạc đột nhiên tránh thoát mà ra, mau chỉ nhìn đến hơn 10 cái hư ảnh tới rồi hóa hình yêu thú phụ cận phanh mà một tiếng tạc vỡ ra tới, một cổ thật lớn sóng xung kích vọt tới, không trung di động du vân đều đi theo quay cuồng không thôi. Ngay sau đó tố cổ tay run lên, trong tay xích bạc trở nên thẳng tắp, giống như một đạo bạc thứ thẳng tắp hướng hóa hình yêu thú chắt đi. Xa xưa chân nhân khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt lại lạnh băng không có một tia độ ấm, trong tay kim sắc trường kiếm rực rỡ lấp lánh, đối với không trung nắng gắt một chút. Một đạo thái dương tinh hoa từ trên xuống dưới đổ xuống dưới, tất cả hoàn toàn đi vào kim sắc trường kiếm bên trong, kim sắc trường kiếm tức khắc sáng ngời trước người, linh quang doanh động. Kim ô chữ thập trảm, xa xưa chân nhân trong miệng uống, đôi tay kình kiếm, thân mình nhảy lên lăng không hung hăng một phách. Hán tu vi là 6 người trung tối cao. Thanh thế thoạt nhìn nhất kinh người. Chỉ thấy không trung tức khắc xuất hiện một đạo khí thế kinh người kiếm quang, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem phía trước mây trắng một phách hai nửa, theo sau khí thế như hồng hướng hóa hình yêu thú phóng đi. Ngay sau đó không trung lại xuất hiện một đạo hành kiếm quang, đồng dạng đi theo mà đi, cùng phía trước dựng thẳng kiếm quang đan xen ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn kim sắc chữ thập, nếu là có người che ở phía trước, quả thực tránh cũng không thể tránh. Ngàn Hàm chân nhân, Tử Huân chân nhân, xa xưa chân nhân công kích cơ hồ là đồng thời tới rồi hóa hình yêu thú nơi đó. Ba vị kết đan tu sĩ toàn lực một kích, cho dù là hóa hình yêu thú cũng không dám ngạnh kháng, đột nhiên sau này thối lui. Chính là giờ phút này không trung, không biết khi nào nhiều ra chín chói lọi thái dương, một cái thanh lãnh dị thường thanh âm truyền đến, mặt trời lặn rũ tinh hoàn. Vừa dứt lời, tựa như tác động cái gì, chín thái dương tản mát ra vạn đạo quang mang, những cái đó quang mang rũ xuống tới hình thành một quải lệnh người hoa mắt quang mảnh, mặt trên rủ xuống vô số lập lòe ngôi sao. Tiếp theo những cái đó ngôi sao len ken va chạm, phát ra dễ nghe thanh âm, như chặt đứt tuyến hạt châu rơi rụng xuống dưới. Tinh lạc như mưa, hóa hình yêu thú tránh cũng không thể tránh, toàn bộ thân mình tức khắc run lên, phát ra hét thảm một tiếng. Mà lúc này, Mạc Thanh Trần thanh nhận cung kéo thành mãng cung, một mũi tên tam phát ở không trung mang ra ba đạo linh quang. Này tam chi mũi tên, duệ kim mũi tên trước mặt, kiếm gô đào ở giữa, hàn băng mũi tên cuối cùng, trước sau hướng hóa hình yêu thú bay đi. Hóa hình yêu thú đầu tiên là bị xa xưa chân nhân ba người hợp lực bức cho lui về phía sau, lại bị Diệp Thiên Nguyên mặt trời lặn rũ tinh hoàn gây thương tích, bay tới duệ kim mũi tên mang theo gào thét tiếng xé gió, đang ở lúc này tới rồi phụ cận. Hóa hình yêu thú hé miệng, phun ra một đạo bạch khí đem duệ kim mũi tên đánh bay, nhưng theo sát kiếm gỗ đào thế nhưng thay đổi phương hướng hướng về phía trước phóng đi, nó vừa nhấc đầu liền thấy kiếm gỗ đào hóa thành muôn vàn hoa chi đem nó vây quanh ở trong đó. Ngay lập tức chi gian, hóa hình yêu thú phát hiện thân ở hoàn cảnh toàn thay đổi. Phía trước vẫn là trời xanh mây trắng, không còn hán vật, chính là giờ phút này nó thế nhưng ở vào gió lạnh xe lạnh tuyết địa bên trong. Yêu thú tu vi lại cao, ở trận pháp, luyện đan này đó tài nghệ thượng trung quy là thiếu, Mạc Thanh Trần lấy duệ kim mũi tên làm yểm hộ, lại là đem gô đảo mũi tên coi như kiếm, thi triển ra phồn hoa diễn một kiếm quyết tầng thứ 3, biển hoa sinh huyễn. Hóa hình yêu thú bởi vì cảnh giới cao hơn một mảng lớn, chỉ là mê mang một lát liền phá trận mà ra, nhưng Mạc Thanh Trần muốn chính là này ngắn ngủi mê mang. Nàng hàn băng mũi tên tới rồi, cũng được như ý nguyện chạm được hóa hình yêu thú, tuy rằng ở trong nháy mắt kia đã bị chủ phi, quảng hàn băng diễm lại không tiếng động rơi xuống nó trên người. Nguyệt chi tinh hoa biến thành quảng hàn băng diễm băng hàn thấu xương, lấy lạc điểm vì trung tâm, một tầng miếng băng mỏng hướng bốn phía lan tràn. Hóa hình yêu thú trong mắt rốt cuộc lộ ra hoảng sợ chi sắc. Hét lên một tiếng, bàn tay hóa chảo không ngừng gãi phúc ở trên người hàn băng, thứ lạp nhấp nhoáng vô số hàn quang hỏa hoa. Phát ra toàn lực một kích bốn người khỏe miệng mang huyết, thở hừng hực. Minh Nhu chân nhân lại ở không trung không ngừng xoay tròn. Nàng tư thái phi thường tuyệt đẹp, vàng nhạt sắc váy sam theo vũ động theo gió tung bay, trên người ngọc bội len keng. Như là ở nhảy nào đó vũ đạo. Xá nữ cửu thiên, đương nàng xoay tròn hóa thành một đạo hoàng quang khi, cũng đúng là hóa hình yêu thú bận về việc đối phó quảng hàn băng diễm thời điểm. Một cái màu vàng nữ tử hư ảnh bay nhanh lao đi, thế nhưng trực tiếp từ hóa hình yêu thú trên người xuyên qua, mà hóa hình yêu thú không ngừng gãi tay tức khắc cứng đờ, trong mắt lộ ra một tia dại ra. Minh Nhu chân nhân phảng phất hết toàn lực, thân mình đỉnh chỉ xoay tròn sau thật mạnh rơi xuống phi hành pháp bảo thượng mồm to thở phi phò, khóe miệng đồng dạng trào ra máu tươi. Mạc Thanh Trần thấy hóa hình yêu thú ánh mắt dại ra. Trong mắt chợt lóe sáng, trong tay gạch xuất hiện thân mình cuộn lên như đạn pháo hướng nó đạn đi, tới rồi phụ cận xoay tròn cánh tay, trong tay gạch liều mạng hướng nó trên mặt chụp đi. Gạch. Đại khái là bị mọi người khí thế cảm nhiễm, được ăn cả ngã về không hết sức. Mạc Thanh Trần cũng lớn tiếng quát ra hai chữ. Hóa hình yêu thú tâm thần mê mang hết sức trên mặt bị thật mạnh một kích, tức khắc mắt mạo kim quang, thân mình sau này ngưỡng đi. Mạc Thanh Trần như thế nào chịu buông tha cơ hội này, vận chuyển toàn thân linh lực dùng ra ăn mãi sức lực một chút hướng nó chụp đi. Trong khoảng thời gian ngắn thiên địa an tĩnh, trừ bỏ mọi người thở hổn hển thanh, chính là gạch không ngừng chụp đánh thanh âm, cái loại này độn độn thanh âm lệnh người ra đầu tê dại. Không biết đánh ra nhiều ít hạ, Mạc Thanh Trần mới từ cái loại này cuồng nhiệt trạng thái trung tỉnh táo lại, theo sau một ngông ngã ngồi ở băng giao tiêu thượng. Từng ngụm thở phì phò. Bị chụp đến hít vào nhiều thở ra ít hóa hình yêu thú mềm mại về phía sau đảo đi, Mạc Thanh Trần mau tay nhanh mắt vứt ra một đạo linh quang đem nó nâng, tiếp theo liền thấy nguyên bản thân xuyên hoàng hắc giao nhau váy áo nữ tử trên người bị bạch quang bao vây, lập loè một lát bạch quang tan đi, lộ ra một con thỏ lớn nhỏ chim sẻ thi thể. Nay chỉ yêu thú nguyên hình, thế nhưng là một con chim sẻ. Khó trách mọi người ở toàn lực một kích gan ý phối hợp dưới có thể đem một con hóa hình sơ giai yêu thú đánh chết. Nguyên lai nó cũng không phải lấy lực công kích tăng trưởng yêu thú. Mạc Thanh Trần may mắn nghĩ, liền hướng mọi người nhìn lại. Lại phát hiện mọi người đồng dạng sắc mặt cổ quái nhìn nàng, ngay cả Diệp Thiên Nguyên tuy như cũng là một bộ lãnh đạm băng sơn mặt, lại nhiều một loại ngày thường không có biểu tình, dại ra. Đánh vỡ này quỷ dị trầm mặc không khí, là bốn phương tám hướng nghe mùi máu tươi tới rồi yêu thú. Cảm ứng được vô số yêu khí tới gần, mọi người sắc mặt biến đổi, bọn họ giờ phút này đều vô lực toàn lực khống chế phi hành pháp bảo. Mạc Thanh Trần đằng mà một chút đứng lên, băng giao tiêu tức khắc chứng đại. Các vị đạo hưu mau lên đây. Nói rồi ra tay đem Diệp Thiên Nguyên kéo đi lên. Xa xưa chân nhân mấy người vội nhảy đi lên. Thanh Trừng đạo hưu, không mang theo như thế nặng bên này nhẹ bên kia a. Ngàn Hàm chân nhân một đôi mắt đào hoa cười đến cong lên, biểu tình cực tiện, ngồi ở chính mình phi hành pháp bảo thượng vẫn không núp đích. Mạc Thanh Trần liếc xéo hắn một cái, vận chuyển linh lực thúc dục băng giao tiêu đột nhiên về phía trước bay đi. A, từ từ ta. Ngàn Hàm chân nhân đôi tay nắm chặt băng giao tiêu một cái đuôi. Treo ở phía dưới lắc tới lắc lui. Mạc Thanh Trần không thèm để ý, khoe miệng thượng tiểu, dưới chân băng giao tiêu phi đến càng mau. A, Thanh Trừng đạo hữu, ngươi đây là giết người diệt khẩu. Ngàn Hàm chân nhân như giết heo kêu thảm, thoạt nhìn lại vẫn như cũ không mất tiêu sái. Tử Huân chân nhân cười ý doanh doanh vươn cổ tay trắng nõn, Ngàn Hàm đạo hữu, vẫn là tiểu muội kéo ngươi đi lên đi. Ngàn Hàm chân nhân nhìn chằm chằm rỗi tới nhỏ dài tay ngọc chớp chớp mắt, lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, vẫn là không nhọc phiền Tử Huân cô nương. Tại hạ biết ngươi giờ phút này tất nhiên kiệt lực. Nói tay một trống, bò đi lên. Mạc Thanh Trần muốn đi địa phương, vẫn là cái kia sơn động, bất quá lúc này trở về cùng dĩ vãng bị nhốt liền bất đồng, mà là cung mọi người tạm thời chữa thương khôi phục thể lực. Mọi người hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, tâm tình rõ ràng so ra tới khi muốn sung sướng nhiều. Tới rồi động phủ Mạc Thanh Trần khoanh chân mà ngồi vừa muốn nhập định, lại vang lên Diệp Thiên Nguyên chuyên âm, sư muội, sư minh, xảy ra chuyện gì, có phải hay không thương thế? Diệp Thiên Nguyên sắc mặt có chút kỳ dị, không phải, sư muội, Lạc Dương là nói, ngươi lần sau dùng ra tuyệt chiêu khi, tiêu xé trời khả năng càng tốt một ít. Mạc Thanh Trần, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 348 nhàm chán Ngàn Hàm. Trừ bỏ Mạc Thanh Trần, còn lại 5 người đều lấy tinh huyết thúc dục bản mạng pháp bảo, tổn hao nhiều nguyên khí, ước chừng tính dưỡng 3 ngày mới hoàn toàn khôi phục. Mà Mạc Thanh Trần này 3 ngày cũng không nhàn rỗi. Lan qua lộn lại nghiên cứu trôi này đến tự tuyết hồ pháp bảo lăng hoa kính. Cùng hóa hình yêu thú trận chiến ấy, cho nàng rất lớn xúc động, có thể nói bọn họ 6 người vô luận thiếu cái nào, đều không phải là hiện tại kết quả. Nay cũng cho nàng nhắc nhở, ở thời gian đầy đủ dưới tình huống, nhiều nắm giữ một ít pháp bảo sử dụng phương pháp không phải chuyện xấu, đối thượng bất đồng yêu thú, lựa chọn thích hợp pháp bảo không thể nghi ngờ sẽ thu được làm ít công to hiệu quả. Thậm chí chính là đối thượng cùng chỉ yêu thú, pháp bảo phối hợp cũng quan trọng nhất. Thanh Trừng đạo hữu, Thanh Trừng đạo hữu. Nhắm mắt tính toạc khi, truyền đến Ngàn Hàm chân nhân thanh âm. Mạc Thanh Trần mở mắt ra, đập vào mắt chính là một trương đại đại gương mặt tươi cười. Ngàn Hàm đạo hữu chuyện gì? Mạc Thanh Trần hơi kinh ngạc, lại cũng cảm thấy vị này Ngàn Hàm chân nhân có chút ý tứ, hắn xưng hô Tử Huân chân nhân cùng Minh Nhu chân nhân khi, đều xưng là cô nương, mà xưng hô chính mình khi, lại là đạo hữu. Thanh Trừng đạo hữu, không biết ngày đó đối phó hóa hình yêu thú khi, ngươi tung ra có thể nổ mạnh đồ vật là cái gì? Ngàn Hàm chân nhân mắt chớp chớp, tựa hồ có chút lấy lòng. Mạc Thanh Trần mày nhăn lại, quét Ngàn Hàm chân nhân liếc mắt một cái. Ngàn Hàm chân nhân vội cười đến mi mắt cong cong, Thanh Trừng đạo hữu đừng hiểu lầm, tại hạ chính là cảm thấy cái kia tương đối hấp dẫn yêu thú, tưởng từ ngươi nơi này mua mấy cái, nói không chừng ngày sau còn có thể có tác dụng. Tà sư muội không bán. Diệp Thiên Nguyên không biết khi nào tỉnh lại, lạnh như băng nhìn Ngàn Hàm chân nhân. Ngàn Hàm chân nhân mặt người, theo sau mắt trông mong nhìn Mạc Thanh Trần, nhưng cái gáy môn lại cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Mạc Thanh Trần lại bừng tỉnh đại ngộ. Nháo nửa ngày chính mình như vậy kéo thù hận, là Chấn Thiên Lôi công lao a. Kỳ thật tùy thân dược viên chung cái kia mạng đằng, tuy yêu cầu trong hiện thực 3 tháng mới có thể thu hoạch mấy chục viên Chấn Thiên Lôi, nhưng một cái kết đan tu sĩ mở miệng, vẫn là trước mắt cột vào một cái chiến thuyền thượng, bán hắn mấy cái đảo cũng không sao, nhưng khỏe mắt dư quang quét đến Diệp Thiên Nguyên càng ngày càng trầm sắc mặt. Bất đắc dĩ kéo kéo khỏe miệng, Ngàn Hàm đạo hữu, kia Chấn Thiên Lôi tại hạ cũng không có nhiều ít, tại hạ là các vị đạo hữu trung tu vi thấp nhất, còn tưởng lưu trữ chút ứng khẩn cấp. Ách, vậy làm phiền. Ngàn Hàm chân nhân vẫn như cũ khỏe miệng mỉm cười, ôm ôm quyền xoay người phản hồi ngồi xuống, trước khi đi công phu còn nghiêng nghiêng bay Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Này phiên động tĩnh tự nhiên bừng tỉnh những người khác, đều rất có hứng thú nhìn náo nhiệt không nói lời nào. Mạc Thanh Trần đầu có chút đại, liếc liếc mắt một cái Diệp Thiên Nguyên một lần nữa ngồi xuống, như thế xấu hổ không khí, ta vẫn là tu luyện đi. Mọi người thấy thế cho nhau nhìn xem, lại từng người tu luyện. Sư muội. Diệp Thiên Nguyên thanh lanh thanh âm lại lần nữa ở trong đầu vang lên. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc, trở về một tiếng ân. Kết quả đáp lại lại là thật lâu sau trầm mặc. Mạc Thanh Trần buồn bực, mở mắt ra nhìn lại, lại thấy Diệp Thiên Nguyên cũng ngóng nhìn nàng, thông thấu như lưu ly trong con ngươi có thật mạnh ám ảnh. Mạc Thanh Trần ánh mắt đầu hướng nơi khác, xảy ra chuyện gì, sư minh. Diệp Thiên Nguyên môi giật giật, nói không ra lời. Hắn có thể nói cái gì, nói nhìn đến Ngàn Hàm chân nhân thấu đi lên không lời nói tìm lời nói, liền khống chế không được tưởng tấu hắn. Hắn còn không có cái này lập trường. Nghĩ đến đây con ngươi ám ám, nhàn nhạt nói, Chấn Thiên Lôi uy lực không thua gì thượng phẩm phủ. Sư muội chính mình lưu trữ không cần bán cho người khác. Mạc Thanh Trần ngơ ngác gật gật đầu, đã biết. Trong lòng lại ám đạo vị sư huynh này đại nhân như thế nào càng ngày càng thích quản giáo nàng, lấy hắn kia thanh lanh tính tình không giống người như vậy a. Ngàn Hàm chân nhân mắt hơi mở, ánh mắt ở Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên trên người qua lại thay đổi, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Này đối sư huynh muội thật là có điểm ý tứ, năm đó mới gặp khi, tưởng trộm đính ước một đôi tiểu tình nhân. Nhưng 3 năm ở chung xuống dưới lại phát giác tựa hồ không phải như vậy hồi sự nhi. Kia tiểu tử ăn dấm bộ dáng nhưng thật ra thú vị a, hắc hắc, nếu nhật tử như thế không thú vị, muốn hay không đùa giỡn một phen đâu, ách. Rốt cuộc đùa giỡn cái nào đâu. Ngàn Hàm chân nhân ánh mắt ở Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên trên người dao động không chừng, Mạc Thanh Trần hai người đồng thời cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Mọi người hoàn toàn khôi phục sau, bắt đầu thương nghị kế tiếp sự. Phạm vi ngàn dặm đều đã dùng thần thức tra xét quá, ngũ giai trở lên yêu thú hơi thở không ít, nhưng là cũng không hóa hình yêu thú hơi thở, không biết các vị đạo hữu như thế nào tính toán. Xa xưa chân nhân nhìn mọi người, thanh âm thực bình tĩnh, phảng phất kế tiếp vô luận là tiếp tục cùng nhau vẫn là ai đi đường nấy, đối hắn đều không có cái gì ảnh hưởng. Người này cũng không đơn giản, Mạc Thanh Trần theo bản năng bình phán lên, giống nhau loại này có danh môn đệ tử khí chất tu sĩ, đặc biệt là nam tu, luôn có một loại lãnh đạo dục. Nhưng vị này xa xưa chân nhân rõ ràng tu vi tối cao, nay đoạn thời gian cũng vẫn luôn này đầy chủ đạo giả thân phận hành sự, nhưng tựa hồ loại này thân phận tùy thời có thể cầm lấy bông, như thế nào đều không sao cả. Tử Huân chân nhân một đôi nước gợn doanh doanh mắt to nhu nhu quét xa xưa chân nhân liếc mắt một cái, tiểu nữ tử tự nhiên là đi theo xa xưa đạo hưu đi rồi. Xa xưa chân nhân nhỏ đến không thể phát hiện nhíu một chút mi, trên mặt lại bình tĩnh ôn hòa, nhìn phía những người khác. Minh Nhu, vẫn là nghe các vị đạo hữu. Minh Nhu chân nhân méo méo góc áo. Mạc Thanh Trần đuổi ở Diệp Thiên Nguyên mở miệng phía trước nói, phạm vi ngàn dặm nội tuy vô hóa hình yêu thú, nhưng cao giai yêu thú vẫn như cũ không ít, cấp thấp yêu thú càng là vô số kể, càng không ổn chính là, chúng ta thần thức thế nhưng không có phát hiện nhân loại tu sĩ hơi thở. Ý thì Thanh Trừng ý tưởng, chúng ta vẫn là trước cùng nhau hành động, một đường hướng nam, nếu là gặp được nhân loại tu sĩ doanh địa, hoặc là yêu thú thưa thất địa phương, lại từng người tính toán như thế nào. Xa xưa chân nhân gật gật đầu, Thanh Trừng đạo hưu theo như lời cũng có đạo lý. Chúng ta biên dùng thần thức tra xét biên Nam Hạ, nhìn xem cái gì thời điểm gặp được nhân loại tu sĩ lại nói. Lần này yêu đế hiện thế, tại hạ hoài nghi. Xa xưa đạo hữu hoài nghi cái gì? Tử Huân chân nhân phối hợp hỏi. Tại hạ hoài nghi, bao gồm 4 môn 8 tông ở bên trong lớn nhỏ môn phái, đều khả năng sẽ mở ra phong sơn đại trận. Xa xưa chân nhân gần từng chữ một nói. A, lại có như thế nghiêm trọng. Tử Huân chân nhân che miệng kinh hô. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu thật là giống xa xưa chân nhân phỏng đoán như vậy nghiêm trọng, kia sư môn bọn họ đã có thể trở về không được. Xa xưa chân nhân ưu nhã cười, đương nhiên, này chỉ là tại hạ suy đoán thôi, chỉ có hướng nam mà đi nhìn xem tình huống mới biết được hiện giờ rốt cuộc cái gì chẳng huống. Ngàn hàm đạo hữu, không biết ngươi như thế nào tính toán. Những người này, chỉ còn ngàn hàm chân nhân không có tỏ thái độ. Ngàn hàm chân nhân lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười, thanh trừng đạo hữu nói có đạo lý, tại hạ nghe rõ trừng đạo hữu. Nói không thấy Mạc Thanh Trần, ngược lại nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, nhìn thấy Diệp Thiên Nguyên mặt càng hắc, lập tức khỏe miệng cười càng cong. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, nàng đây là hoa mắt sao, cái này ngàn hàm chân nhân tựa hồ ở đùa giỡn Lạc Dương sư huynh. Nghĩ đến đại đa số tu sĩ cấp cao đều có chút không muốn người biết quái gì đam mê, Mạc Thanh Trần đồng tình quét Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái. Bỏ qua trong sơn động nháy mắt quái dị bầu không khí, xa xưa chân nhân khi trước đi ra ngoài, nếu như thế, chúng ta đây liền đi ra ngoài đi. Sáu người đạp phi hành pháp bảo, một bên thả ra thần thức tra xét, một bên thật cẩn thận hướng nam đi trước, dọc theo đường đi hợp lực diệt sát không ít yêu thú, hữu kinh vô hiểm bay hơn 10 vạn dặm. Lúc này liền đã bay ra trấn thú tông địa giới, tiến vào luyện bảo tông cùng mình phủ tông giao nhau địa giới. Bởi vì này hai cái tông môn là đồ vật cũng hướng, bọn họ một đường hướng nam nói, liền sẽ đồng thời đi qua bọn họ địa giới. Mà qua nơi này lại hướng đông nam phi, chính là giao quang phái nơi phương trừ núi non. Mạc Thanh Trần một đường đi tới, một bên ở tra xét tình huống một bên ở quan sát mọi người, một đường giết chóc lại đây, phát hiện này mấy người thế nhưng không một dung tay, đặt ở cùng giai tu sĩ chung đều là người xuất sắc. Nghĩ lại tưởng tượng cũng liền chẳng có gì lạ, năm đó ở trăm vạn yêu thú đại quân đuổi giết hạ Diệp Thiên Nguyên mang theo nàng tìm được cái kia địa thế kỳ hiểm sơn động tị nạn, những người khác nếu là dung tay, lại như thế nào sẽ trước sau tới. Ở một cây láo dưới tàng cây, mọi người ngừng lại tạm thời nghỉ ngơi. Mọi người sắc mặt đều có chút khó coi, bởi vì một đường bay tới, thật sự không có phát hiện bất luận cái gì tu sĩ tung tích, trừ bỏ yêu thú vẫn là yêu thú, phảng phất phiến đại địa này đã thay đổi chủ nhân. Bất quá theo hướng bay về phía nam, một ít thuần túy phàm nhân thành thị nhưng thật ra không có yêu thú dâm đạp quá dấu vết. Hướng phía tây là luyện bảo tông, phía đông là minh phủ tông, không bằng chúng ta một phân thành hai đi trà xét một chút. Xa xưa chân nhân đề nghị nói, mọi người không có gì nghị, bởi vì Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên tất nhiên ở bên nhau, ngàn hàm chân nhân lại thấu đi lên, mặt khác ba người liền phân ở bên nhau. Nếu như thế chúng ta liền phân công nhau hành sự đi, vô luận tình huống như thế nào, hai cái canh giờ sau còn ở chỗ này hội hợp. Xa xưa chân nhân nói, hảo, Mạc Thanh Trần ba người tiến đến chính là Minh Phủ Tông phương hướng, một đường bay nhanh gần một canh giờ, xa xa thấy được Minh Phủ Tông sân môn. Nhìn nhau liếc mắt một cái, thật cẩn thận hướng nơi đó bay đi, ở sơn môn trước hạ xuống. Sơn môn là nhắm chặt, thậm chí mặt trên còn có ám sắc dấu vết, nếu sở liệu không tồi hẳn là đọng lại vết máu. Ta đến đây đi. Diệp Thiên Nguyên tiến lên một bước, phiên tay đánh ra một đạo linh quyết. Linh quang bỗng dưng hoàn toàn đi vào nâu nhạt sắc sơn môn, như đá chìm đáy biển không hề động tĩnh. Diệp Thiên Nguyên ngón tay tung bay, lại lần nữa đánh ra một đạo linh quang, lúc này đây linh quang vừa mới chạm được sơn môn, liền bỗng nhiên phát ra một đạo quang mang chói mắt, một cổ mênh mông lực lượng vào tới, Diệp Thiên Nguyên lui về phía sau một bước. Sư huynh, không có việc gì đi. Mạc Thanh Trần tiến lên một bước. Diệp Thiên Nguyên lắc đầu, hán đạo thứ nhất linh quyết là giống nhau môn phái đệ tử đều sẽ, chính là đi mặt khác môn phái bái phỏng khi yêu cầu đánh ra linh quyết, như vậy bên trong thủ vệ đệ tử nhận được tin tức, mới có thể mở ra sơn môn. Lần thứ hai linh quang lại là đối với sơn môn tiến hành công kích, mà kia cổ khổng lồ phản công chi lực chính là khởi động hộ sơn đại trận sau đối công kích sơn môn địch nhân tiến hành tự chủ công kích. Tình huống đã thực rõ ràng, Minh Phủ Tông khởi động hộ sơn đại trận. Đi thôi. Ba người đều không ướt át bẩn thỉu, xoay người bước lên phi hành pháp bảo. Đã có thể vào lúc này, lưỡng đạo ánh lửa từ thủ vệ hai chỉ sư tử bằng đá trong miệng phun ra, hướng về ba người phóng đi. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 349 khó giải quyết thạch thú. Mạc Thanh Trần hư không luyện thần quyết ngày càng tinh thâm, đặc biệt là kết đan sau nguyên thần so với trúc cơ khi có một cái chất bay vọt, vô luận là tự thân hơi thở che giấu, vẫn là đối cảnh vật chung quanh rất nhỏ tra xét, đều cao hơn một tầng. Diệp Thiên Nguyên đánh ra linh quyết khi nàng ở một bên lẳng lặng chờ, lại không dám thiếu cảnh giác, thần thức đã sớm vươn tra xét lên. Tuy rằng không có cái gì thực chất phát hiện, lại trực giác mà cảm thấy có chút không thích hợp, nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy là chính mình đa tâm, ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Nếu là thần thức tra xét rõ ràng đều không có cái gì phát hiện, vậy thuyết minh giấu ở chỗ tối địch nhân không giống bình thường. Vừa muốn bước lên băng giao tiêu là lúc, phía sau liền đánh úp lại lưỡng đạo ánh lửa, sớm đem chấn thiên lôi khâu ở trong tay Mạc Thanh Trần dương tay quăng đi ra ngoài, trong miệng đồng thời quát, cẩn thận. Nàng giọng nói còn chưa lạc, Diệp Thiên Nguyên Kim Hoàn cùng ngàn hàm chân nhân quạt xếp thượng huyền sắc lão hổ cũng đã đón đi lên, nguyên lai bọn họ cũng sớm có cảnh giác. Ba người nhẹ nhàng đem lưỡng đạo ánh lửa đánh tan, thủ vệ hai chỉ sư tử bằng đá lại cơ cơ đầu, sống lên. Chúng nó đứng lên nháy mắt hóa thành một đôi làn da giống cục đá giống nhau quái thú, dương nanh múa vuốt hướng ba người đánh tới. Không đãi Mạc Thanh Trần động tác, Diệp Thiên Nguyên cùng ngàn hàm chân nhân liền đón đi lên, từng người cùng một đầu quái thú chiến ở bên nhau. Mạc Thanh Trần triệu ra thanh nhẫn cung vừa mới nhắm ngay cùng Diệp Thiên Nguyên chiến đấu quái thú, bên đường một cái thạch đôn bỗng nhiên giật giật, hóa thành đồng dạng bộ dáng quái thú phun ra một đoàn hỏa đánh gãy nàng động tác. Đây là cái gì yêu thú, thế nhưng còn có thể ngụy trang thân hình. Mạc Thanh Trần trong lòng kinh ngạc, trên tay lại không dám chậm trễ, một chi duệ kim mũi tên vèo một tiếng bay đi ra ngoài. Ai ngờ kia chỉ quái thú thế nhưng không tránh không né, duệ kim mũi tên chắt đến nó trên người phát ra kim thạch đánh nhau len ken thanh. Theo sau hoa rơi xuống đi. Hay là nó làn ra thật là cục đá làm. Mạc Thanh Trần môi nhấp chặt, gỗ đào mũi tên nối góp tới, hóa thành muôn vàn hoa chi đem quái thú vây quanh ở bên trong. Đứng ở bên ngoài người không cảm thấy như thế nào, chính là thân ở trong trận quái thú lại phát hiện thay đổi cảnh tượng. Nó thế nhưng ở vào biển rộng chung. Nay chỉ quái thú tuy mở ra linh trí, tâm tư lại rất đơn giản, mắt thấy thay đổi cảnh tượng chỉ là ngốc lăng một lát. Lúc sau đầu tùy ý nhắm ngay một chỗ bang bang và chạm lên. Vây quanh quái thú hoa chi run run, Mạc Thanh Trần vội đánh ra một đạo linh quyết ra cố trận pháp, không cho quái thú thoát trận mà ra. Kia quái thú lại phảng phất giống như chưa giác, hét lớn một tiếng mau đủ sức lực đối với một chỗ đánh tới. Ầm ầm ầm một tiếng, đào hoa chi không ngừng run rẩy, cánh hoa cùng lá cây phát đổ rào rào đi xuống lạc. Sư muội, biến sắc cục đá thú lực lớn vô cùng. Phong ngự cứng hãn, không cần cùng nó đánh bừa. Diệp Thiên Nguyên thanh âm truyền đến, theo sau lại bị một mảnh tiếng đánh nhau che lấp. Mà lúc này, liên tiếp nhắm ngay cùng chỗ va chạm thượng trăm hạ biến sắc cục đá thú rốt cuộc phá trận mà ra, nổi giận đùng đùng hướng Mạc Thanh Trần vọt tới. Mạc Thanh Trần không dám đánh bừa. Thân mình khinh phiêu phiêu bay lên, cùng lúc đó lại ném ra mấy cái chấn thiên lôi, ở biến sắc cục đá thú chung quanh nổ tung. Kêu biến sắc cục đá thú lực phòng ngự chi cường khó có thể tưởng tượng, chấn thiên lôi ở nó một bên nổ tung căn bản không hề ảnh hưởng, ngược lại khơi dậy nó hung tính, lập tức mồm to một trường, phun ra vô số cục đá. Những cái đó cục đá tốc độ kỳ mau, tựa như đạn pháo hướng về Mạc Thanh Trần phóng đi. Mạc Thanh Trần đầu ngón tay một chút, băng dao tiêu hóa thành một đạo lân tường chắn trước mặt. Vô số cục đá va chạm đến lân tường phía trên. Bạch bạch lập lòe vô số hỏa hoa linh quang, lúc này đạo thứ hai cục đá vũ đánh nút lại, lân tường linh quang lóe lóe rốt cuộc biến mất, một lần nữa hóa thành băng dao tiêu bay vào Mạc Thanh Trần trong tay. Đạo thứ ba cục đá vũ theo sắt đánh nút lại, che trời lấp đất tránh cũng không thể tránh. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới này lục giai biến sắc cục đá thú như thế khó đối phó, đây là cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh con sao. Bất chấp nghĩ nhiều, nàng thân mình quận lên xảo diệu tránh đi một cục đá, đồng thời trong tay gạch đem một khắc tảng đá trụ phi. Ở cục đá vũ khoảng cách gian xuyên qua quay cuồng, gạch cùng hòn đá va chạm, len ken phát ra liên miên không ngừng tiếng vang. Mũi chân căng chặt đem một cục đá đá bay, không ra một cái tay khắc năm ngón tay phiên động xuất hiện một trường tam sắc mạn đằng kết thành đại võng. Ném đến không trung đầu trụ rất nhiều hòn đá, kia đổ sộ cục đá vũ rốt cuộc có khe hở. Mạc Thanh Trần mắt nhíu lại, cầm trong tay gạch quăng đi ra ngoài. Gạch xoay tròn càng dài càng lớn, tới rồi biến sắc cục đá thú phụ cận đã trưởng thành tiểu sơn lớn nhỏ, ầm vang một tiếng đem nó đè ở chân núi. Giống. Biến sắc cục đá thú hét lớn một tiếng, thân mình không ngừng vặn mẹo, đè ở trên người tiểu sơn đi theo đong đưa không thôi. Mạc Thanh Trần ngón tay nhanh chóng bay múa đánh ra một đạo tiếp một đạo linh quyết hoàn toàn đi vào tiểu sơn. Cả tòa tiểu sơn hướng ra phía ngoài một đợt tiếp một đợt phát ra kim sắc quang mang. Như vậy rằng co trong chốc lát, chân núi hạ biến sắc cục đá thú rốt cuộc an tĩnh lại. Mạc Thanh Trần bất chấp trà lau cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, thanh ẩn cung từ lòng bàn tay trào ra, dương cung đắp huyền bám vào quảng hàn băng diễm hàn băng mũi tên liền phải vọt tới, nhưng theo sau lại ngừng lại. Mạc Thanh Trần mắt mị lên, như thế nào khả năng, biến sắc cục đá thú thế nhưng hư không tiêu thất. Không đúng, không phải biến mất. Nó tất nhiên là giống phía trước kia hai chỉ biến sắc cục đá thú giống nhau thay đổi hình, cùng tiểu sơn dung ở cùng nhau. Mạc Thanh Trần cầm trong tay cung tiễn thay đổi vài cái phương hướng, lại trước sau phát giác không được biến sắc cục đá thú vị trí. Này yêu xúc, thật là khó giải quyết. Diệp Thiên Nguyên cùng ngàn hàm chân nhân bên kia còn truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, hiển nhiên không thể thi lấy viện thủ, mà Mạc Thanh Trần cũng không trông cậy vào người khác. Nàng tuy tu vi không bằng hai người, đón khó mà lên ý niệm lại tuyệt không so với bọn hắn kém. Một cái tu sĩ đi đến kết đăng kỳ, dựa vào là lần lượt bồi hồi ở sống hay chết chi gian chiến đấu, nếu là tâm sinh nhút nhát, kia nàng cũng không cần hy vọng xa vời trường sinh đại đạo. Mạc Thanh Trần mắt nửa khép, thần đài một mảnh thanh minh, theo sau nhổ xuống một cây tóc đen, đáp ở thanh nhận cung thượng vững vàng bắn đi ra ngoài. Giữa không trung tóc đen bị một đoàn kim quang vây quanh, lôi ra một đạo tế mà lớn lên lưu quang, chiếu chuẩn một chỗ toàn đi. Một tiếng cất cao tiếng hô truyền đến, vang một tiếng, cả tòa tiểu sơn bị nhấc lên nổ bay, một lần nữa hóa thành gạch trở xuống Mạc Thanh Trần trong tay. Biến sắc cục đá thú hiện thân, trong mắt đã một mảnh huyết hồng, cái loại này thô bạo hơi thở mặc dù Mạc Thanh Trần ly nó còn có đoạn khoảng cách đều có thể cảm giác đến. Gặp, dùng bám vào thần thức tóc đen là đem nó ẩn thân chỗ tìm đến, nhưng nhìn dáng vẻ, nó cư nhiên cuồng hóa. Gầm lên giận dữ, biến sắc cục đá thú đem miệng trương đến cực hạn, đầy trời cục đá vũ lại phun ra. Mạc Thanh Trần trong tay băng giao tiêu lần thứ hai bay ra, lại không phải hóa thành lẫn tưởng, mà là hóa thành nhẹ như sa mỏng sa tanh đem một mảnh cục đá đâu trụ, một cái tay khác trời cao làm mà vong lần thứ hai tế ra, đồng dạng vong ở không đếm được hòn đá. Ai ngờ lần này cục đá nhìn như bình thường, thế nhưng giống đặt ở liệt hỏa trung thiêu quá dường như, sóng nhiệt dọc theo mạn đằng chuyển tới trên tay, toàn lực ứng phó cục đá vũ Mạc Thanh Trần tay tức khắc run lên. Chính là cái này khoảng cách, một cục đá đột nhiên đánh ở nàng trên ngực. Bên người xuyên phòng ngự bảo y bỗng dưng phát ra thất sắc quang mang, đem công kích chặn lại. Nhưng lúc này biến sắc cục đá quái đã vọt tới phụ cận, mở ra hai chỉ móng vuốt gắt gao ôm lấy Mạc Thanh Trần. Áp lực cực lớn truyền đến, Mạc Thanh Trần thậm chí nghe được cốt cách khanh khách rung động thanh âm, tiếp theo đó là càng ngày càng cường liệt hít thở không thông cảm. Cái này ngoạn ý nhi, chẳng lẽ liền không có nhược điểm sao? Một tiếng kêu rên, biến sắc cục đá quái đằng ra một móng vuốt hung hăng chú ý Mạc Thanh Trần phía sau lưng một chút. Nàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Người được huyết tinh hương vị, biến sắc cục đá quái càng thêm điên cuồng, một móng vuốt đem Mạc Thanh Trần càng khô càng chặt, một móng vuốt khác không ngừng chú ý nàng phía sau lưng. Mạc Thanh Trần trước mắt có vô số sao kim ở phi, mảnh khảnh thân mình không ngừng lay động, phảng phất tùy thời sẽ bị bẻ gãy, máu tươi một ngụm phun ra, ở trước ngực khai ra một đóa huyết hoa. Một mặt tinh xảo lăng hoa kính xuất hiện ở mũi chân thượng, nàng banh thẳng mũi chân chậm rãi nâng lên, chẳng sợ thân mình bởi vì bị đấm đánh không ngừng đong đưa. Chân vẫn là vững vàng hướng về phía trước cong, không có mang theo một chút linh khí. Tiến vào điên cuồng trạng thái biến sắc cục đá thu không có chú ý tới này đó, nó chỉ là càng ngày càng táo bạo, cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược vật nhỏ như thế nào còn không có bị đánh chia 5 x 7. Rốt cuộc nó dùng ra toàn thân sức lực, siết chặt Mạc Thanh Trần thân thể móng vuốt đem nàng sau này đẩy, một móng vuốt khác nắm thành nắm tay trạng, hung hăng hướng nàng ngực đánh tới. Quang mang chợt lóe, lang hoa kính huyền tới rồi Mạc Thanh Trần ngực trước. Đánh tới lăng hoa kính thượng nắm tay hãm đi vào, theo sau lại bị bắn ra, cùng lúc đó kính mặt bắn ra một đạo bạch quang. Biến sắc cục đá thú theo bản năng nhắm lại mắt, lại mở khi hai chỉ xanh miết ngón tay đã tới rồi phụ cận, phụt một tiếng cắm vào trong ánh mắt. Đầu ngón tay thượng quanh quẩn màu xanh băng ngọn lửa tức khắc theo máu chảy không ngừng hốc mắt chui đi vào, chẳng sợ biến sắc cục đá thú bề ngoài kiên như đá cứng, nội bộ huyết nhục lại chống đỡ không được quảng hàn băng diễm băng hàn. Cực độ rét lạnh từ trong ra ngoài truyền đến. Biến sắc cục đá thú phát ra thống khổ giống lên một tiếng, hoàn toàn buông lỏng ra Mạc Thanh Trần ngã xuống đất lăn lộn, móng vuốt còn không dừng múa may gãi làn da, tưởng giảm bớt này vô pháp thoát khỏi băng hàn. Mắt thấy biến sắc cục đá ra thú ra mặt ngoài dần dần kết thượng một tầng hàn băng, đến sau lại bốn con móng vuốt cũng bị đông lạnh trụ không thể nhúc nhích, Mạc Thanh Trần chậm rãi ngồi xổm xuống vung lên gạch liều mạng xuống phía dưới chụp đi. Yêu xúc, ngươi cũng nếm thử ai chụp tư vị đi. Bang một tiếng, đã biến thành khắc băng biến sắc cục đá thú ăn gạch. Từ đầu bộ bắt đầu một tấc da nẻ mở ra. Loại này da nẻ cũng không phải bao bọc lấy nó thân mình hàn băng vỡ ra, mà là toàn bộ thân thể tất cả đều nứt thành từng khối, bên trong máu thế nhưng cũng kết băng. Mạc Thanh Trần trước mắt tối sầm ngã ngồi trên mặt đất, khỏe miệng máu tươi kéo thành một đạo trường tuyến, tiếp theo hội tụ thành huyết nhỏ giọt đi xuống. Lại đợi một lát, Diệp Thiên Nguyên mới kết thúc chiến đấu, hắn nên chiến kia chỉ biến sắc cục đá thú là thất giai. Thấy Mạc Thanh Trần ngã ngồi trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, áo xanh thượng vết máu loang lổ, Diệp Thiên Nguyên sắc mặt biến đổi chạy vội tới, một tay vòng lấy nàng eo vội vàng hỏi nói, sư muội, ngươi xảy ra chuyện gì? Không chờ trả lời, hắn liền đem một viên hồi xuân đan nhét vào Mạc Thanh Trần trong miệng, tiếp theo khoanh chân mà ngồi, song trưởng nhắm ngay Mạc Thanh Trần giữa lưng bắt đầu chuyển vận linh lực cùng xích dương tạo hóa hỏa. Sư muội, Lạc Dương biết ta chân hỏa đối với ngươi có kỳ hiệu, ngươi kiên trì. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 350 trên cây thị phi sinh. Diệp Thiên Nguyên xích dương tạo hóa hỏa tiến vào trong cơ thể, cùng thanh tâm lưu ly hỏa giao hòa, sinh ra một cổ không biết tên màu tím linh khí, kia cổ linh khí dọc theo kinh mạch chậm rãi du tẩu, một cái qua lại sau Mạc Thanh Trần cảm thấy ngũ tạng lục phủ thoải mái rất nhiều, vẫn luôn quay cuồng khí huyết đè ép đi xuống. Mạc Thanh Trần trà lau một chút khóe miệng, ngăn cản Diệp Thiên Nguyên tiếp tục chuyển vận linh lực, "Sư huynh, Thanh Trần không có việc gì, có phòng ngự bảo y che chở không có thương tổn yếu hại." ngươi vẫn là trước khôi phục một chút đi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thiên Nguyên đưa vào linh lực nối nghiệp mệt mỏi, hiển nhiên hắn giờ phút này cũng hảo không đến chạy đi đâu. Diệp Thiên Nguyên theo lời ngồi xong, nhắm mắt điều tức. Mạc Thanh Trần lấy thanh mục kiếm chống đỡ đứng lên, đánh giá bị Diệp Thiên Nguyên diệt sát kia chỉ biến sắc cục đá thú. Nay chỉ biến sắc cục đá thú là thất giai, tương đương với nhân loại tu sĩ kết đan hậu kỳ, chính là ở cùng giai tu sĩ trung thực lực xuất chúng Diệp Thiên Nguyên đối phó lên, vẫn như cũ phí không ít sức lực, liền như chính mình đối thượng kia chỉ tương đương với nhân loại tu sĩ kết đan trung kỳ biến sắc cục đá thú giống nhau. Mạc Thanh Trần tin tưởng, nếu là tầm thường yêu thú, cho dù là tương đương với kết đan hậu kỳ, đều sẽ không làm nàng như thế chật vật. Dùng thanh mục kiếm đem biến sắc cục đá thú thi thể lay một chút, chẳng sợ đã không có yêu lực hộ thể, nó thi thể vẫn là kiên cố không phá vỡ nổi, thậm chí liền đầu lưỡi đều là ngạnh băng băng, thanh mục kiếm ở mặt trên không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhìn tới nhìn lui, thế nhưng duy nhất nhược điểm chính là nó mắt. Nay chỉ thất giai biến sắc cục đá thú vết thương chí mạng, đồng dạng là mắt nơi đó. Ai, ai, các ngươi không thể như vậy a, chạy nhanh giúp đỡ a. Ngàn Hàm chân nhân bên kia truyền đến bạch bạch tiếng đánh nhau. Hôn loạn hắn hô to gọi nhỏ thanh. Mạc Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng bị biến sắc cục đá thú bức cho luôn cuống tay chân. Còn tao bao đằng ra một bàn tay sửa sang lại một chút có chút hỗn độn đầu tóc. Khoe miệng chịu động một chút, xoay đầu rửa gần Diệp Thiên Nguyên ngồi xuống nhắm mắt đả tọa. Sớm tại trúc cơ kỳ khi, nàng liền phát giác trong cơ thể kinh mạch muốn so tầm thường tu sĩ thô tráng cứng cỏi, kết đan sau bởi vì cấp Diệp Thiên Nguyên liều quá thương. Phát hiện chính mình kinh mạch thô tráng trình độ so với kết đan trung kỳ Diệp Thiên Nguyên cũng không kém cỏi, đây cũng là nàng vừa rồi vẫn luôn cùng biến sắc cục đá thú chiến đấu kịch liệt, tuy bị ngược cái chết khiếp. Trong cơ thể linh lực lại không thiếu nguyên nhân. Nhưng cứ như vậy, khôi phục linh lực thời gian liền phải so mặt khác cùng giai tu sĩ lâu một ít. Chờ Diệp Thiên Nguyên mở mắt ra, Mạc Thanh Trần còn ở nhắm mắt đả tọa, mà Ngàn Hàm chân nhân bên kia rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Hô hô, nhưng mệt chết tiểu gia. Ngàn Hàm chân nhân hình chữ ít nằm trên mặt đất, thở hổn hển nói, theo sau liếc mắt một cái Diệp Thiên Nguyên. Lạc Dương đạo hữu, có thể hay không cung cấp tại hạ liệu chữa thương a? Ngươi không cần phải. Diệp Thiên Nguyên thanh âm lạnh băng. Ngàn Hàm chân nhân một đôi mắt to chớp chớp, vẻ mặt ủy khuất nói, Lạc Dương đạo hữu, chúng ta chính là chiến hữu a, quá làm người thương tâm. Bị như thế nặng bên này nhẹ bên kia đối đãi, hay là bởi vì Ngàn Hàm không phải nữ tu? Diệp Thiên Nguyên vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên hắn chưa từng gặp được quá loại này loại hình nam tu. Đã khôi phục xong linh lực mở mắt ra, Mạc Thanh Trần nghe xong lời này lại thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, nhìn Ngàn Hàm chân nhân kia trương thiếu đánh mặt, rất muốn nói cho hắn ngươi nếu là nữ tu, Lạc Dương sư huynh chỉ sợ liền lời nói đều sẽ không cùng ngươi nói, ngươi liền một câu ngươi không cần phải đãi ngộ đều không có. Thanh Trường đạo hữu, Ngàn Hàm chân nhân thấy Mạc Thanh Trần mở mắt ra, lộ ra cái gương mặt tươi cười. Diệp Thiên Nguyên nhấp nhấp môi mỏng, giương tay ném qua đi một cái đồ vật. Ngàn Hàm chân nhân duỗi tay tiếp được, là một lọ đan dược. Thần thức đảo qua vừa lòng gật gật đầu, lấy ra một viên nuốt đi xuống bắt đầu đả tọa. Mạc Thanh Trần có chút dở khóc dở cười. Bởi vì Ngàn Hàm chân nhân khôi phục linh lực còn muốn một đoạn thời gian, Mạc Thanh Trần hai người liền ở một bên chờ. Sư muội. Diệp Thiên Nguyên lặng lẽ truyền âm. Ân. Mạc Thanh Trần nhìn phía Diệp Thiên Nguyên, lại thấy hắn mày hơi hơi nhíu lại, tựa hồ ở suy tư cái gì. Như thế nào lạ? Sư huynh. Diệp Thiên Nguyên liếc Ngàn Hàm chân nhân liếc mắt một cái, truyền âm nói, ngươi nói có hay không một loại bí thuật thi triển, có thể nữ giả nam trang chúng ta phân rõ không ra. Nhìn Diệp Thiên Nguyên nghiêm túc bộ dáng, Mạc Thanh Trần. Được rồi, nhị vị đạo hữu sốt ruột chờ đi. Ngàn Hàm chân nhân vô vô mông đứng lên, đã đi tới. Mạc Thanh Trần trong lòng quanh quẩn Diệp Thiên Nguyên nói, lại nhìn Ngàn Hàm chân nhân gương mặt tươi cười thật sự bình tĩnh không đứng dậy, lôi kéo khỏe miệng cười cười. Ngàn Hàm chân nhân nhìn Mạc Thanh Trần quỷ dị tươi cười sửng sốt, theo sau có chút mạc danh hỏi, xảy ra chuyện gì, Thanh Trường đạo hữu? Không có việc gì. Mạc Thanh Trần mỉm cười lắc lắc đầu. Ngàn Hàm chân nhân càng thêm sờ không được đầu óc, bước lên phi hành pháp bảo nói, đi rồi a. Ba người một đường hướng tây, ở kia cây lao dưới tảng cây hạ xuống. Có chút kỳ quái a. Thấy Mạc Thanh Trần hai người trông lại, Ngàn Hàm chân nhân nói tiếp, biến sắc cục đá thú là yêu thú chung có tiếng khó đối phó, chúng ta kia chàng chiến đấu hoa không ít thời gian, hơn nữa đã tọa khôi phục linh lực, định tốt thời gian đã sớm đi qua, theo lý thuyết bọn họ ba cái sớm nên trở về tới a. Khả năng cũng gặp được phiền phải đi. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Diệp Thiên Nguyên chỉ là lẳng lặng đứng, không nói một lời. Ngàn Hàm chân nhân thở dài một tiếng, như thế lâu không trở lại, thoạt nhìn phiền toái không nhỏ à, ai, đáng tiếc kia hai cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Mạc Thanh Trần kiên định quay đầu đi, không hề để ý tới người này. Lại đợi hơn nửa canh giờ, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Tới rồi ban đêm, liền có một ít ngày ngủ đêm ra yêu thú bắt đầu hành động, mà như vậy yêu thú thường thường tương đối hung ác, có được một ít khó lường năng lực. Này đây tu sĩ đều biết, ở vùng hoang vu dã ngoại ban đêm, là không thích hợp lên đường. Kia ba người tuy cũng ở chung 3 năm nhiều, nói chân chính giao tình lại chưa nói tới, lúc ấy hợp lực đối phó hóa hình yêu thú cũng liền thôi, nhưng hiện tại loại tình huống này, Mạc Thanh Trần ba người lại ai cũng không chủ động nói đi xem. Nếu không chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm đi, bọn họ ba cái nếu là vẫn luôn không trở lại, sáng mai lại đi nhìn nhìn. Ngàn Hàm chân nhân nhìn phía Mạc Thanh Trần hai người. Cái này đề nghị tự nhiên không ai phản đối, ba người bắt đầu tìm kiếm thích hợp địa phương ẩn nấp. Nơi này vùng đất bằng thẳng, là cỏ xanh mơn mởn bình nguyên mảnh đất, nếu là không chọn cái hảo địa phương, nói không chừng nửa đêm yêu thú liền sờ lên môn tới. Ai, các ngươi mau lên đây. Không biết cái gì thời điểm Ngàn Hàm chân nhân lẻn đến trên cây đi, lao xuống vây tay. Mạc Thanh Trần hai người nhìn nhau, thả người bay đi lên. Các ngươi xem, chúng ta liền ở chỗ này ngốc một đêm như thế nào. Ngàn Hàm chân nhân đẩy ra một chỗ chạc cây, chỉ bên trong. Bên trong chạc cây thực thô to, lấy một chỗ vì trung tâm chỉnh ra bên ngoài phóng xạ bộ dáng, thế nhưng như là một khối rộng mở đất bằng, mà chung quanh tất cả đều là cánh lá, che đậy bên ngoài tầm mắt. Ba người nếu là ở chỗ này khoanh chân mà ngồi cả đêm, nhưng thật ra sẽ không chen chúc. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên ở phương diện này đều không phải nhiều chuyện người, kiến giải phương rất ẩn ấp, lập tức gật gật đầu, ba người đẩy ra nhánh cây chui đi vào, từng người nhắm mắt đả tọa không để cập tới. Đêm càng ngày càng thâm, bên ngoài tuy tinh quang đầy trời, ánh sáng lại bị lá cây che đậy, một tia đều thấu không tiến vào, bên trong rỗi tay không thấy năm ngón tay. Mạc Thanh Trần nhảy ra một cái bí đỏ đèn, quăng vào một khối linh thạch treo ở một cái nhánh cây thượng, thoạt nhìn, đảo như là nguyên bản liền lớn lên ở mặt trên trái cây giống nhau. Một cổ ngọt thanh mùi hương phiêu tán mở ra. Thanh Trừng đạo hữu, ngươi đây là có tùy thân vườn rau. Ngàn Hàm chân nhân trừng lớn mắt. Vườn rau. Mạc Thanh Trần thái dương gân xanh nảy dựng, Ngàn Hàm chân nhân thanh âm lại chuyển tới, tại hạ nhận thức một vị cô nương, liền đặc biệt thích làm các loại mỹ thực, vì thế cô ý mua cái tùy thân vườn rau, bên trong loại đủ loại linh đồ ăn cùng linh cốc. Mạc Thanh Trần khỏe miệng run run, câm miệng hai chữ cô nén nửa ngày mới chưa nói xuất khẩu, lúc này bỗng nhiên cảm thấy hỏa ô nha rất tốt. Ít nhất như thế ồn ào khi, đưa lên một câu câm miệng nó cũng sẽ không so đo. Chủ nhân, người rốt cuộc biết nhân ra ưu điểm. Nóc tại linh thu trong túi hỏa ô nha kích động rơi lệ đầy mặt. Mạc Thanh Trần vừa muốn trợn trắng mắt, lại bỗng nhiên ngẩn ra, truyền âm nói, Vô Nguyệt, ngươi là như thế nào biết đến? A, biết cái gì? Hỏa ô nha ngây thơ chớp chớp mắt. Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, gàn từng chữ một nói, như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Phải biết rằng vừa rồi ta nhưng không có vận dụng thần niệm cùng ngươi câu thông, cũng không có nói ra thanh tới, chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ. Một trận trầm mặc. Vô Nguyệt. Mạc Thanh Trần kéo dài quá thanh âm, ám chỉ nó đừng giả chết. Ô ô ô ô, chủ nhân, yếm thuật độc tâm rốt cuộc lại linh nghiệm. Hỏa ô nha bỗng nhiên cảm xúc bùng nổ, Mạc Thanh Trần đầu ông một chút, nhưng là thuật độc tâm ba chữ lại đem nàng từ báo nổi bên cạnh kéo lại. Vô Nguyệt, thuật độc tâm chuyện như thế nào? Hỏa ô nha nghe Mạc Thanh Trần thanh âm bình tĩnh đạm nhiên, biết nàng đây là muốn nổi giận, vội thành thành thật thật nói, nhân ra không phải tiến giai ngũ giai sao, liền nhiều một cái tân năng lực. Mạc Thanh Trần nhướng mày, ngươi vẫn luôn cất giấu che lại không nói tân năng lực, chính là thuật độc tâm. Trong lòng lại đại hỉ, hỏa ô nha có này năng lực, đối chính mình trợ lực quá lớn, có thể nhìn trộm người khác tâm tư à, liền tính nó lực công kích vẫn luôn là nửa xô nước chính mình cũng nhận. Không chờ cao hứng bao lâu, liền nghe hỏa ô nha cổ họng hự xích nói. Nhân gia không phải cố ý cất giấu, chính là mới vừa tiến giai sau tỉnh lại, nghe được ngươi ở trong lòng nói như thế nhiều năm không hồi môn trung, cũng không biết sư phụ có hay không lo lắng, lúc sau liền rốt cuộc không nghe được quá cái gì. Vô Nguyệt. Mạc Thanh Trần cầm nắm tay, thật sâu hít một hơi mới nói cách khác, ngươi này thuật độc tâm cũng là không nhạy khi không linh. Nhìn Mạc Thanh Trần nghiêm túc biểu tình, hỏa ô nha không dám loạn thổi, thành thành thật thật đáp, đúng vậy. Thực hảo, khi linh khi không linh nguyền rủa, khi linh khi không linh nhận thân thuật. Hơn nữa khi linh khi không linh thuật độc tâm, đây là như thế nào một con cực phẩm linh thú. Nàng liên biết, tưởng đầu cơ trục lợi là không có khả năng tích. Mạc Thanh Trần vô ngữ nhìn trời, dứt khoát cắt đứt liên hệ tĩnh tâm đả tọa. Ai, chủ nhân, thấy Mạc Thanh Trần không có động tĩnh, hỏa ô nha bất đắc dĩ thở dài, cấp cái gì nha, nhân gia còn có việc chưa nói xong. Đã tới rồi lúc nửa đêm, này phiến trong tiểu thiên địa ba người đều ở lặng lặng đả tọa, liền tiếng hít thở đều hơi không thể nghe thấy. Chỉ có tiểu xảo đáng yêu bí đỏ đèn tản mát ra mông lung vầng sáng, ánh sáng lại thấu không ra đi. Không tốt. Diệp Thiên Nguyên rộng mở đứng lên. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 351 bàn căn động không đáy. Bốn phía chạc cây bỗng nhiên động lên, giống từng điều linh hoạt vũ động xà, hướng ba người đánh tới. Mạc Thanh Trần đột nhiên nhảy lên, trong tay chủy thủ đối với đánh úp lại nhánh cây một hoa. Thứ lạp một tiếng, chém sắc như chém bùn chủy thủ chỉ ở nhánh cây thượng lưu lại một đạo nhợt nhạt bạch ngân, nhánh cây vặn vẹo trượt khai đi, tiếp theo càng nhiều nhánh cây xuống tới. Pháp khí công kích thế nhưng không có hiệu quả, nàng pháp thuật lại đều là một hệ, trong chớp nhoáng, lòng bàn tay trào ra một thốc màu xanh băng ngọn lửa, theo sau hóa thành dao nhỏ hình dạng, nhắm ngay đánh úp lại nhánh cây hung hăng gọt bỏ. Phút một tiếng, nhánh cây theo tiếng mà đoạn, lộ ra chỉnh tề bỏ không. Này đó nhánh cây quả nhiên sợ hỏa, quảng hàn băng diễm tuy là hàn hỏa, uy lực tựa hồ lớn hơn nữa. Mạc Thanh Trần giơ tay chém xuống, không đếm được nhánh cây đã bị quét ngang, đi xuống rất nửa đoạn trên còn ở không cam lòng vặn mẹo. Diệp Thiên Nguyên bên kia cũng không có tế ra kim hoàn, mà là đôi tay nắm thành nắm tay nhắm ngay nên đón nhánh cây một hoa, những cái đó nhánh cây liền tận gốc mà đoạn, nửa đoạn trên còn trở nên cháy đen vô cùng. Nguyên lai hắn quyền trên lưng không biết khi nào nhiều ra năm đạo lưỡi dao sắc bén, thoạt nhìn hàn quang lấp lánh, mặt trên còn mạo màu đỏ đậm ngọn lửa. Ngàn Hàm chân nhân đem cây quạt đừng ở trên eo, trong tay nhiều ra một phen kim quang lấp lánh trường kiếm. Nói là kim quang lấp lánh một chút không có oan uổng người. Kia thanh kiếm vừa thấy tài chất giống như là vàng dòng làm, trên chuôi kiếm còn khảm đầy các màu đá quý. Cũng may chuôi này trường kiếm uy lực cũng không tiểu, Mạc Thanh Trần kia đem sắc bén chủy thủ chỉ có thể ở nhánh cây thượng vẽ ra nhợt nhạt bạch ngân, nó lại có thể đem đánh úp lại nhánh cây động tác nhất trí tức đoạn. Ba người các có ứng đối chi sách, không bao lâu liền đem những cái đó vũ động nhánh cây tất cả đều chặt đứt, bất chấp thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời bay lên ra bên ngoài phóng đi. Chính là bọn họ vốn là ở trên cây. Này cây lão thụ không biết dài quá nhiều ít năm, chặt cây rắc rối khó gỡ, rậm rạp. Mới vừa đem phía trước những cái đó nhánh cây chặt đứt, bốn phía vô số cành lá liền dũng lại đây. Ba người bất đắc dĩ rơi xuống trở về, chính là chân vừa mới đụng tới nguyên lai tĩnh toàn ơi. Thế nhưng dưới chân chầm xuống, theo sau kia chỗ đống nhiên mở ra một cái mồm to, ba người thẳng tắp rơi xuống. Mạc Thanh Trần dương lên tay, một đạo mạn đằng triển tới rồi mặt trên mỗ một cây nhánh cây thượng, cùng lúc đó một khác nói mạn đằng xuống phía dưới bay ra. Diệp Thiên Nguyên cùng Ngàn Hàm chân nhân mau tay nhanh mắt bắt lấy. Ba người tựa như xuyên ở một cây dây thừng thượng châu chấu, treo ở giữa không trung lúc gần lúc hiện. Kéo kẹt thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, không tốt, mặt trên những cái đó nhánh cây ở gặm cắn mạng đằng. Ngàn Hàm chân nhân nhắc tới nổi nóng lên nhảy tới, nhưng nhảy lên không đến một trượng liền hạ xuống, gặp một điều động linh lực phía dưới liền truyền đến khó có thể kháng cự dẫn lực. Ta tới. Mạc Thanh Trần chống rông hướng lên trên bay đi. Mắt thấy sắp bay ra hốc cây. Đầu trên thế nhưng nhanh chóng khép kín ở bên nhau, trong động tức khắc một tia ánh sáng cũng không có. Mạc Thanh Trần lòng bàn tay xuất hiện quảng hàn băng diễm hóa thành dao nhỏ, hung hăng hướng về phía trước chọc đi, nhưng lúc này đây, chẳng sợ đao nhọn đã hoàn toàn đi vào cây cối chung, lại thọc không đến đế. Liên tiếp chát mấy chục hạ, vô số vụn gỗ phát đổ rào rào rơi xuống, Mạc Thanh Trần tức khắc mặt sáng mày cho, càng sốt ruột chính là. Trong tay quảng hàn băng diễm phụt một tiếng dập tắt. Hi hi hi hi. Một tiếng nữ tử trêu đùa thanh truyền đến, theo sau ba người bỗng nhiên phát giác phía dưới truyền đến cường đại lực hấp dẫn, kia cổ nháy mắt biến cường dẫn lực làm cho bọn họ vô pháp chống cự, thân mình đột nhiên xuống phía dưới truy đi. Bốn phía một mảnh hắc ám, Mạc Thanh Trần điều động thần thức, thế nhưng không cảm giác được Diệp Thiên Nguyên cùng Ngàn Hàm chân nhân tồn tại. Chỉ nghe được theo thân mình rơi xuống mà mang theo dòng khí thanh cùng và táo tung bay thanh. Vô biên trong bóng đêm không biết cất giấu cái gì nguy hiểm, Mạc Thanh Trần thu liễm khởi tức không dám ra tiếng, theo không ngừng hạ truy. Giọng nói chung giống như nổi lên hỏa, sinh đau, mà loại này hạ lạc chi thế, thế nhưng giống như không có cuối. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần dưới chân mềm nhũn, rốt cuộc chạm được thực địa. Trong tay nhiều ra một cái bí đỏ đèn, dẫn theo nó mọi nơi chiếu chiếu. Thân ở địa phương, bốn phương tám hướng tất cả đều là ngã rẽ, giống con nhện kết vong giống nhau rắc rối phức tạp. Mạc Thanh Trần duỗi tay sờ sờ một bên trở ngại, là bóng loáng rễ cây. Nàng đây là rớt tới rồi hốc cây chỗ sâu trong mê cung. Nghĩ đến Ngàn Hàm chân nhân nói, Mạc Thanh Trần vội vận chuyển một chút linh lực, phát hiện có thể vận dụng tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nguy hiểm địa phương, chỉ cần còn có thể sử dụng linh lực, vậy không đến mức mặc người sâu xé. Thân thức hướng bốn phía tìm kiếm, chạm được những cái đó giống vách tường giống nhau rễ cây, thế nhưng lại bị bắn trở về. Luyện Bảo Tông cùng Minh Phủ Tông giao giới nơi, như thế nào sẽ có như thế một cây yêu thụ, hốc cây chung không thể tự nhiên sử dụng linh lực, hốc cây phía dưới không thể tự nhiên vận dụng thần thức. Hay là này cây lão thụ tựa như Minh Phủ Tông Sơn môn khẩu hóa thành sư tử bằng đá biến sắc cục đá thú như vậy, là theo thú triều mà đến, chuyên môn thủ tại chỗ này cắn nuốt tu sĩ yêu thú.